Chương 1451, 1458 thất tinh đỉnh. Lúc này, chỉ thấy hắc ám không trung, đại ngày kim ố viêm phun ra kia viên màu đỏ quang mang chính thong thả hướng giữa không trung bay đi, phương hướng cũng đúng là tiêu viêm nơi chỗ. Hồi lâu lúc sau, cái này hỏa mang rốt cuộc tới rồi tiêu viêm trước mặt, tiêu viêm nhìn này viên thật lớn hỏa mang cũng ngơ ngẩn, Huân Nhi cũng là kinh ngạc không thôi, mà nhất bình tĩnh cũng chỉ có Thiên Tàng Vương, hắn tựa hồ đã sớm dự đoán được cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục ở một bên tự cố tự uống chính mình rượu. Sư phó, vì cái gì ngươi vẫn luôn ở uống rượu, lấy ngài cảnh giới, này rượu thật sự có thể say ngươi sao? Huân Nhi nhìn Thiên Tàng Vương cơ hồ tiểu hồ lô không rời tay, cách một hồi liền phải uống một mồm to, vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy nị, ánh mắt vẫn luôn đều có một loại mắt say lờ đờ mông lung cảm giác. Thiên Tàng Vương nghe vậy, hơi hơi mỉm cười nhìn Huân Nhi. Đồ Nhi, này ngươi liền không hiểu, người này sinh có thể say, say lòng người không say tâm, lòng say người càng say, lòng say người đã tán. Người đều tan, vì sao còn muốn rượu tỉnh? Thiên Tàng Vương tự cố tự nói. Nói xong lúc sau giơ tay lại uống một hớp lớn, rồi sau đó trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu tình, Huân Nhi ở một bên biểu tình phức tạp, chính mình cái này sư phó quá mức thâm ảo, không phải nàng có thể cân nhắc đấu. Liên ở Huân Nhi cùng Thiên Tàng Vương đối thoại là lúc, tiêu viêm nơi này lại dẫn người chú mục, hồng mang bay đến tiêu viêm đỉnh đầu phía trên, chỉ nghe phanh. Một tiếng, hồng mang ở tiêu viêm đỉnh đầu nổ tung, hóa thành vô số tiểu quả cầu đỏ. Tiêu viêm thân thể giống như hấp động giống nhau, đêm này đó tiểu quả cầu đỏ toàn bộ hấp thu căn ướt, trên người ngọn lửa, từ ban đầu màu vàng nhạt, giờ phút này đã biến thành kim hoàng, ở làn da mặt ngoài còn có thể nhìn đến nhẹ nhẹ hồng ý này đó là tiêu viêm cuối cùng một giọt thủy, thất tinh hậu kỳ hơi thở nháy mắt kéo lên, tự tiêu viêm vì trung tâm, một đạo hơi thở sóng xung kích giống bốn phía khuếch tán. Ma khai, chấn đến thuyền cứu nạn thượng kiến trúc phòng ốc chi chi rung động. Tiêu viêm trên người ngọn lửa cũng chậm rãi rút đi, đôi mắt lần thứ hai mở khi, trên người hơi thở, thình lình đã đột phá đến thất tinh đỉnh. Hô rốt cuộc. Thất tinh đỉnh, nếu có thể đột phá đến bát tinh, gì sợ đan điện. Tiêu viêm cảm thụ thực lực của chính mình, tiến vào thất tinh đỉnh, liền vô hạn tới gần bát tinh, bất quá thất tinh đỉnh rốt cuộc vẫn là thất tinh, cùng bát tinh còn tồn tại bản chất khác nhau. Tiêu viêm trong lòng cũng có kế hoạch, tuy rằng như vậy đột phá tốc độ. Tất nhiên tồn tại có chút tệ đoan, sẽ xử căn cơ không xong, bất quá tiêu viêm đột phá, lại cùng thường nhân tu luyện bất đồng, có tam kỳ vật năng lượng làm chống đỡ, tiêu viêm một đường đi tới, chẳng những không có phát hiện căn cơ. Không xong tình huống, ngược lại cảm thấy, theo thực lực tăng lên, càng ngày càng nước chảy thành sông, đột phá ngược lại cảm giác không có trong tưởng tượng như vậy khó. Nhưng này chỉ là giới hạn trong bát tinh giới, mà cửu tinh. Còn lại là mong muốn mà không thể thành, nếu không thể ngộ đạo, như vậy cửu tinh vĩnh viễn đều chỉ là một cái hy vọng xa vời. Kết thúc sao? Tiêu viêm tả hữu nhìn quanh, mà chung quanh 3.000 đại đạo lại chưa như hắn trong tưởng tượng như vậy tan đi, còn lại là như cũ xoay quanh ở bốn phía. Tiểu tử, người trên người, xem ra không chỉ có chỉ là châm hỏa chi đạo, có bờ giờ cờ F9 ẹp lẽ còn có khác nói, ngâm lại, còn có cái gì? Ngươi đã vượt qua nó bản thân hiểu ra phạm chủ. Liên ở tiêu viêm còn không biết làm sao khi, lần thứ hai chuyển đến Thiên Tàng Vương thanh âm, tiêu viêm nghe vậy ngẩn người, chẳng lẽ chính mình trừ bỏ thiên hỏa ở ngoài, quỷ linh cùng với linh ấn cũng đều đạt tới lĩnh ngộ nói cảnh giới. Tiêu viêm cảm thụ trong cơ thể quỷ linh cùng linh ấn, hai người dung nhập tiêu viêm trong cơ thể, sớm đã trở thành tiêu viêm một bộ phận, mà hai người đều thuộc về đấu đế đại lục tam kỳ vật chi nhất. Tam kỳ vật chung đã có hai vật trở thành tiêu viêm thân thể một bộ phận, có thể thấy được tiêu viêm tạo hóa không giống bình thường, thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn, này ba người cơ hồ bày biện ra một cái tam giác quan hệ, lý luận thượng nói, này ba người đều là lẫn nhau bài xích, nhưng tiêu viêm trong cơ thể lại xuất hiện lệnh người vô cùng khiếp sợ một màn. Chương 1452, 1459 như thế nào đại đạo? Ba người ở đồng dạng một cái trong cơ thể. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì lẫn nhau bài xích cảm giác, thậm chí tới nói, ba người lại có lẫn nhau duy trì cảm giác. Loại tình huống này, chỉ sợ nhìn chung toàn bộ đấu đế đại lục, có thể đồng thời hấp thu tam kỳ vật có thể đem chi hòa hợp nhất thể, tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai, này liền giống vậy nước lửa không dùng, mà ở tiêu viêm trong thân thể, lại xuất hiện một loại điên đảo thiên địa quy tắc một loại hiện tượng, trong tình huống bình thường, như nước với lửa, nhưng cũng có đặc thù tình huống, mà này đặc thù tình huống chính là Tiêu Viêm. Mà này ba người chi gian chế hành, đúng là Tiêu Viêm tu hành công pháp, bát cấp thiên quyết. Ta bát cấp thiên quyết, có lẽ cũng là ta nói, nó hẳn là thuộc về đại đạo, là quy về thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, tam kỷ vật một cái tổng hợp, cũng là bát cấp thiên quyết, dọc theo đường đi mang theo ta tiến bộ vượt bậc, châm hỏa chi đạo thuộc về ta căn bản, mà này bát cấp thiên quyết, tắc thuộc về ta tương lai đại đạo. Tiêu Viêm lẩm bẩm, đột nhiên đôi mắt càng ngày càng sáng ngời, phảng phất thấy hắn tương lai con đường, giống như hắc ám biển rộng trung sáng lên một tòa hải đăng, nói rõ lạc hướng người phương hướng. Bát cấp thiên quyết phảng phất vì ta mà sinh, tam kỳ vật càng thêm thuận theo bát cấp thiên quyết tồn tại, làm ta có thể không ngừng trưởng thành, đây là nói. Tiêu Viêm trong lòng không ngừng hiểu được, dừng lại ở thất tinh đỉnh hơi thở, thế nhưng lại bắt đầu rung động, thân thể giống như hóa thành một cái hắc động, bốn phía nguyên bản lấy mắt thường vô pháp thấy đế chi nguyên khí, toàn bộ hướng về Tiêu Viêm trào dâng mà đến, chung quanh gió mạnh quát đến ô ô rung động. Tiêu Viêm ấn đường chỗ, giờ phút này hiện ra một cái ngọn lửa ấn ký, bất quá ngọn lửa ấn ký chậm rãi đạm đi, ở Tiêu Viêm ấn đường chỗ, lại xuất hiện một cái tâm ấn ký, có ba loại nhan sắc, phân biệt là màu đỏ, màu đen cùng màu lam nhạt, rõ ràng, đại biểu phân biệt là thiên hỏa, linh ấn cùng quỷ linh. Tiêu Viêm hơi thở bắt đầu không ngừng kéo lên, càng ngày càng nhiều đế chi nguyên khí bị Tiêu Viêm hấp thu, này cùng Tiêu Viêm phía trước đột phá bất đồng, phía trước đều là thông qua hấp thu tam kỳ vận, không ngừng tăng lên tự thân thực lực, nhưng mà lúc này đây, lại so với dị vãng càng cường, đây là ngộ đạo, nói như vậy, ở bát tinh đến cửu tinh là lúc, liền yêu cầu hiểu ra đạo nghĩa, mà có thể đột phá đấu đế, tới càng cao, tắc yêu cầu tự thân thành nói. Nhưng ngộ đạo, lại không có hạn chế bát tinh cùng cửu tinh chi gian, nói, vốn là một cái hư vô mờ mịt tồn tại, đàm luận lên rất đơn giản, mà thật sự đi hiểu ra, liền tính thiên địa quy tắc không có che giấu 3.000 đại đạo, có thể hiểu ra đại đạo cũng gần chỉ là như vậy một bộ phận nhỏ người, mà tự thân thành nói, mặc bờ gì bì ô dù là ở viễn cổ hạo kiếp phía trước, kia cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hạo kiếp lúc sau, nộ đạo cơ hồ đã không tồn tại, mà thành nói, tắc hoàn toàn không có khả năng. Tiểu tử này, thế nhưng có thể hiểu ra tự thân đại đạo, chỉ sợ rất nhiều cựu tinh đấu đế đô vô pháp hiểu ra tự thân đại đạo. Thiên Tàng Vương trong mắt lần thứ hai đối Tiêu Viêm biểu hiện tràn ngập tán thưởng, Huân Nhi có chút không rõ, liền dò hỏi. Sư phó, này như thế nào nói, như thế nào đại đạo? Huân Nhi nhẹ giọng dò hỏi, Thiên Tàng Vương nhấp một ngụm rượu, mới chậm gì gì hướng Huân Nhi giải thích nói. Các ngươi phu thê hai người đều là từ hạ đẳng nhất giới không từng bước một đi tới hôm nay, các ngươi tất nhiên minh bạch, từ đột phá đấu đế, tới đấu đế đại lục, này trung gian trải qua lột xác. Nếu cùng vốn là xuất thân cùng đấu đế đại lục người trò chuyện với nhau, tất nhiên sẽ không minh bạch này trung gian các ngươi đến tột cùng đã trải qua nhiều ít trắc trở cực khổ mới đi tới hôm nay này một bước, từ ban đầu đấu khí, đến đế chi nguyên khí, nó là một cái lột xác, mà đế chi nguyên khí, đến hiểu ra đạo nghĩa, nó cũng là một loại lột xác, đi đến so đấu đế càng cao trình tự, nộ đạo thành tiên, đấu tiên. Thiên Tàng Vương từ nói, những lời này những câu nghe vào Huân Nhi ngược bên trong, Thiên Tàng Vương nói không sai, Tiêu Viêm từng bước một, bước đi duy gian đi tới hôm nay, mang theo các nàng cùng nhau đi tới thế giới này, Huân Nhi rất rõ ràng, Tiêu Viêm trải qua trắc trở, so với các nàng nhiều hơn nhiều. Chương 1453, 1460 lôi mây tụ tập, mang ngộ đạo, lại chia làm ngộ đạo, cùng đại đạo, tiểu tử này ban đầu hiểu ra đó là hắn nhất căn cơ nói. Mà hiện tại hắn hiểu ra còn lại là hắn tương lai nói, có thể tìm hiểu tương lai nói, thuyết minh, nói đã thành cử, chỉ kém nước chảy, loại này thuộc về đại đạo, nhưng mà chỉ có thể hiểu ra đại đạo người, mới có khả năng tự thân thành nói, đột phá cửu tinh, trở thành đấu tiên. Thiên Tàng Vương lần thứ hai giải thích, Huân Nhi gật gật đầu, kỳ thật Huân Nhi so sánh với Thải Lân có rất đại bất đồng, Thải Lân tự thân có được không giống phàm nhân huyết mạch, mà Huân Nhi còn lại là nhân tộc bờ giờ bảy hỉn sổ huyết mạch, không có quá mức sông ra thiên phú, nhưng là có một chút, nhưng vẫn bị mọi người xem nhẹ, cũng bị Tiêu Viêm xem nhẹ, này đó là Huân Nhi có cực cường hiểu ra năng lực, cũng chính bởi vì vậy, Huân Nhi mới có thể nhanh như vậy tốc đột phá tới rồi năm sao, đương nhiên, rốt cuộc có Thiên Tàng Vương cái này cao thâm khó đoán cường đại sư phó chỉ đạo, không nghĩ đột phá đều khó. V-V-V-V-V-X-520 con tiểu tử này không biết là vận khí tốt, vẫn là thiên vận như thế, có thể ở thất tinh ngộ đạo, thả tìm hiểu tự thân đại đạo, như vậy thiên tài, cũng coi như là vạn trung vô nhất đi, đại lục chỉ sợ sẽ không có cái thứ hai như vậy thiên tiêu. Thiên tàng vương đối Tiêu Viêm khen lại khen, Huân Nhi cũng tự hào hì hì cười, trong lòng Tiêu Viêm ca ca vẫn luôn đều như vậy hoàn mỹ, vẫn luôn là thiên tiêu trung thiên tiêu. Sư phó, nếu Tiêu Viêm ca ca lợi hại như vậy, ngươi vì sao không thu hắn làm đồ đệ? Huân Nhi đương nhiên hy vọng Thiên Tàng Vương thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, như vậy liền có thể không cùng Tiêu Viêm tách ra. Đối mặt Huân Nhi dò hỏi, Thiên Tàng Vương cười lắc lắc đầu. Cô gái, ngươi nhưng minh bạch, duyên phận hai chữ, ta cùng với tiểu tử này, nhân ngươi mà có duyên, lại vô phân, hán lộ, không cần ta tới chỉ dẫn, ngươi yên tâm, tiểu tử này tương lai thành tựu, sợ sẽ không so với ta thấp. Thiên Tàng Vương nói, Huân Nhi cũng minh bạch gật gật đầu. Có chút đồ vật lại là không thể miễn cưỡng, Huân Nhi cũng biết, ở Tiêu Viêm trong lòng, hắn cũng không tưởng câu nệ tại đây, miệng thượng nói muốn bái Thiên Tàng Vương vi sư, kỳ thật nội tâm đều không phải là như thế, rốt cuộc theo Tiêu Viêm lâu như vậy, điểm này, Huân Nhi vẫn là có thể hiểu biết. Nhìn dáng vẻ tiểu tử này, rất muốn đột phá bát tinh, hẳn là có cái gì vội vàng sự tình yêu cầu thực lực tới chứng minh, bất quá bị ẩn tàng rồi 3.000 đại đạo giới không, có thể đột phá đến bát tinh. Đã có thể đi ngang đi. Thiên Tàng Vương cười nói, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, giống như lão tăng ngồi định rồi, vẫn không nhúc nhích, mà chung quanh bị xa xa hấp dẫn lại đây đế chi nguyên khí như cũ quát đến cuồng phong loạn lãm. Tiêu Viêm hơi thở không ngừng kéo lên. Nay thuyền cứu nạn ở vào tầng mây phía trên, ngẩng đầu nhìn đến chính là một mảnh xanh thẳm không mây phía chân trời, giống như một mảnh màu lam hải dương, mà theo Tiêu Viêm hơi thở kéo lên. Ở Tiêu Viêm đỉnh đầu phía trên, chậm rãi bắt đầu hội tụ ra âm trầm đám mây, ẩn ẩn gian có lôi điện ở trong đó lập lòe. Mà khoảng cách Tiêu Viêm muốn đột phá bát tinh còn có một ít khoảng cách, nhưng này lôi vân lại sớm đi tới, xem ra mấy ngày liền đều chắc chắn Tiêu Viêm có thể đột phá bát tinh, mới bắt đầu liền gắn kết lôi vân, không biết sẽ giáng xuống loại nào khủng bố lôi đỉnh đế kiếp. Bát cấp thiên quyết, chế hành tam kỳ vật, có thể ở ta trong thân thể cân bằng, đây là ta căn bản. Tiêu Viêm trong mắt quang mang biến hóa, hơi thở cũng càng ngày càng cường hãn, thất tinh đỉnh khoảng cách bát tinh càng ngày càng tới gần, theo đế chi nguyên khí không ngừng đánh sâu vào, thất tinh bích trướng đang ở chậm rãi buông lỏng. Tiêu Viêm trên đỉnh đầu lôi vân càng tụ càng nhiều, Huân Nhi cùng Thiên Tàng Vương đâu ngẩng đầu nhìn đi, Thiên Tàng Vương nhưng thật ra mặt vô biểu tình, Huân Nhi trên mặt tắc có chút lo lắng chi sắc, mới vừa đột phá đến năm sao nàng biết rõ này đế kiếp lợi hại chỗ. Hơn nữa Tiêu Viêm lôi vân còn đang không ngừng mở rộng, ở một mảnh không có đám mây trời cao bên trong, xuất hiện lôi vân nhưng thật ra có vẻ có chút không hợp nhau, tầng mây bên trong truyền ra từng trận sấm rền tiếng động. Chương 1454-1461 ta còn có thể. Ân. Xem ra, tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, cái này giới trống không ý chí không làm. Muốn ra tay can thiệp A Nhạc Văn Tiểu nói V-V-V-L-V-X-520 con Thiên Tàng Vương nhìn đỉnh đầu càng lúc càng lớn lôi vân, trên mặt nhưng thật ra chưa từng có nhiều biểu tình. Bình đạm nói, Huân Nhi nghe nói Thiên Tàng Vương lời nói lúc sau, mắt lộ ra lo lắng chi sắc, này lôi vân lấy cực nhanh tốc độ phiên bội tăng trưởng, chẳng qua một tiểu sẽ, Tiêu Viêm đỉnh đầu phía trên, đen nghìn nghịt lôi vân đã bao. Chung một tảng lớn, liền ánh sáng đều bị che đậy không ít. Ân, như thế nào đế chi nguyên khí hấp thu càng ngày càng ít? Nhắm hai mắt mắt Tiêu Viêm, cảm thụ được chung quanh đế chi nguyên khí tựa hồ bị cố ý ngăn cách giống nhau, vô pháp giống phía trước như vậy điên cuồng hấp thu, nếu không có khổng lồ đế chi nguyên khí chống đỡ, Tiêu Viêm tất nhiên vô pháp đột phá bát tinh. Tiêu Viêm tự nhiên cũng cảm nhận được, đều không phải là chính mình hấp thu biến hoãn, mà là bị cố tình cản trở, cố ý làm đế chi nguyên khí vô pháp bị Tiêu Viêm hấp thu. Vô luận là ai, đều không thể ngăn cản ta Tiêu Viêm đột phá bát tinh. Tiêu Viêm trong lòng dứt khoát, tăng lớn đối đế chi nguyên khí hấp thu lực độ, chung quanh cuồng phong không ngừng, những cái đó đế chi nguyên khí bị Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh lần thứ hai hút xả lại đây, hơi thở lần thứ hai bắt đầu kéo lên, trong cơ thể đế chi nguyên khí càng ngày càng hùng hồn, nhưng mặc dù là như vậy, dựa theo Tiêu Viêm như vậy hấp thu tốc độ, chỉ sợ cũng yêu cầu một ít thời gian mới có thể tới đột phá bát tinh yêu cầu. Tiêu Viêm hấp thu tốc độ đã phi thường kinh người, liền huyền phù ở thuyền cứu nạn chung quanh tầng mây đều bị cuồng phong khẽ động, quay cuồng tốc độ nhanh hơn, một ít phi hành ma thú, đều bị này kịch liệt cuồng phong thổi dáng người không xong, lúc ẩn lúc hiện, suýt nữa rơi xuống. Không đủ, ta còn có thể hấp thu nhanh hơn. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, nay còn cũng không phải hắn cực hạn, còn có thể đủ tiếp tục mở rộng hấp thu lực độ. Trong lòng nghĩ đến lúc sau, Tiêu Viêm nơi này hấp thu tốc độ lần thứ 2 phiên bội, chung quanh cuồng phong càng thêm kịch liệt, bất quá này thuyền cứu nạn thượng vật kiến trúc lại đều dáng sừng sững bất động, có thể thấy được chúng nó chắc chắn trình độ, kịch liệt cuồng phong giống như vô số trẻ con đang ở cùng khóc thút thít, khắp không trung đều vang vọng ô ô tiếng động, thanh âm cũng từ trên cao bên trong truyền tới mặt đất, mà đại địa lại cùng thuyền cứu nạn bất động, kịch liệt cuồng phong trên mặt đất trống rông nhấc lên, giống như vô hình sóng chiều một đợt đánh sâu vào đại lục kiến trúc, cùng núi rừng thụ hải. Một ít nhịn không được tàn phá vật kiến trúc, trực tiếp bị cuồng phong sốc cái đế hướng lên trời, rừng cây càng là đổ tảng lớn, sợ tới mức một ít yêu thú vội vàng trốn vào huyệt động bên trong. Phảng phất toàn bộ đấu đế đại lục đế chi nguyên khí đều bị Tiêu Viêm điều động giống nhau. Đương nhiên, toàn bộ đấu đế đại lục, bát tinh đấu đế cũng là vì không nhiều, càng là có thể nói, ở tuổi trẻ đồng lứa chung. Bát tinh đấu đế cơ hồ không tồn tại, đấu đế đại lục đã thật lâu không có xuất hiện quá bát tinh, mà cửu tinh còn lại là viễn cổ phía trước mới có, hiện giờ sở thừa chỉ có lúc trước tàn lưu xuống dưới mấy người. Đấu đế đại lục mỗi xuất hiện một cái bát tinh, kia đều là một cái kinh thiên động địa tin tức, khiến cho thiên địa biến sắc càng là ở tình lý bên trong, mà Tiêu Viêm khiến cho động tĩnh, lại so với bình thường bát tinh càng thêm mãnh liệt. Mấy ngày liền ý đều tựa ở cản trở Tiêu Viêm đột phá, bất quá phía trước cản trở cũng không có thành công ngăn cản Tiêu Viêm đi tới nệ bước, ngược lại càng thêm kích thích Tiêu Viêm. Nguyên bản xanh thẳm trời cao, lúc này thế nhưng chậm rãi âm trầm, có một loại vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống, loại này áp lực chỉ là phụ ra ở Tiêu Viêm trên người, nguyên bản ngồi xếp bằng hấp thu nguyên khí Tiêu Viêm, bị này đột nhiên áp lực áp bách, trực tiếp phun ra một mồm to máu tươi, Tiêu Viêm lập tức ổn tâm thần. Nhanh chóng ngăn chặn trong cơ thể xuất hiện thương thế, Tiêu Viêm cảm nhận được cản trở. Bờ giờ tờ ít vê đút cờ giờ năm là đến từ chính cái này giới chống không cản trở, phảng phất. Một con vô hình bàn tay to chính hướng Tiêu Viêm chụp tới. Chương 1455, 1462 cho người nói chuyện xưa. Sư phó, Tiêu Viêm ca ca hắn như thế nào bị thương, người mau giúp hắn a. Huân Nhi thấy Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun ra. Đau lòng tại chỗ dậm chân, vội vàng nhìn về phía Thiên Tàng Vương, Thiên Tàng Vương thì tại một bên, một bộ tĩnh xem này biến biểu tình, thấy Tiêu Viêm hộc máu, càng là vẻ mặt mặt vô biểu tình, một bộ thực bình tĩnh biểu tình. V-V-V-L-V-XS-520 con Huân Nhi lại bình tĩnh không nổi nữa, nôn nóng đốc xúc Thiên Tàng Vương chạy nhanh ra tay giúp vội. Cô gái, ta cùng ngươi giảng một cái chuyện xưa, ngươi có biết bằng? Thiên Tàng Vương thấy Huân Nhi nôn nóng bộ dáng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngậy! Gặp qua đi! Huân Nhi trả lời nói. Ngươi có biết, bằng ấp trứng một lần chừng 100 cái, mà chân chính có thể phá xác mà ra, lại gần không đến 1%. Nói cách khác, 100 trứng chung, có 99 chỉ ấu bằng sẽ không phá xác mà ra, đều không phải là vô pháp phu hóa, mà là vô pháp tránh ra vỏ trứng, do đó vây chết vào vỏ trứng bên trong, bằng có thể bay lượn cửu thiên. Há là từ nhỏ là có thể thẳng đến bay lượn, trung gian khúc chết người bình thường căn bản vô pháp lý giải, ngươi có lẽ sẽ tán thưởng nhìn đến nó có thể tự do bay. Lượn với không người với tới trời cao, mà sẽ không cảm thán nó từ có sinh mệnh đến sinh ra ở đến học được bay lượn, đến tột cùng trả giá nhiều ít nỗ lực cùng cực khổ. Thiên Tàng Vương chậm rãi cấp Huân Nhi giải thích, Huân Nhi tự nhiên minh bạch Thiên Tàng Vương câu chuyện này muốn biểu đạt ý tứ, cũng liền không hề làm Thiên Tàng Vương ra tay giúp trợ Tiêu Viêm. Này phiến rơi trống không ý chí cố ý cản trở, nhưng cũng không có hoàn toàn làm Tiêu Viêm vô pháp đột phá, nếu ngoại nhân xem ra, là ý trời áp án, nhưng bằng không, này phiến giới không hoàn toàn tương phản, nó hiện tại đúng là tự cấp Tiêu Viêm gây nhất định áp lực, ngược lại càng có thể kích khởi Tiêu Viêm ý chí chiến đấu, có lẽ nó hy vọng Tiêu Viêm trở thành kia 100 chỉ trứng, có thể phá xác mà ra kia chỉ bằng. Thiên Tàng Vương như suy tư gì, nói xong lúc sau. Mỉm cười nhìn về phía không trung, lôi vân tức khắc chợt hiện, thật giống như ở đáp lại Thiên Tàng Vương cách nói chính hợp nó ý xem đi, cô gái, ngươi cứ việc yên tâm, nhiều lắm tiểu tử này quá không được này kiếp, cùng lắm thì lại lần nữa đã tới, không chết được. Thiên Tàng Vương trên mặt lộ ra một bộ đắc ý bộ dáng, tuy rằng Thiên Tàng Vương nói như vậy, Huân Nhi như cũ không yên lòng, chỉ phải ở một bên yên lặng vì Tiêu Viêm cầu nguyện. Bát Tinh, nhanh, chiếu như vậy tốc độ hấp thu đi xuống, ở quá không lâu, là có thể đột phá Bát Tinh. Nếu cơ hội đến tới, Tiêu Viêm liền sẽ không dễ dàng buông tha, lúc này đây có thể từ Thất Tinh hậu kỳ đột phá tới rồi đỉnh, nhưng mà lại có cơ hội hướng về Bát Tinh rảo bước tiến lên, như vậy cơ hội tốt, Tiêu Viêm như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. Hơn nữa Tiêu Phủ hiện giờ tình cảnh, phi thường yêu cầu Tiêu Viêm có thể đột phá đến Bát Tinh, chỉ là một tinh chỉ kém, lại đối chiến trường tới nói, khởi phản chiến tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm hơi thở càng ngày càng bách cận Bát Tinh, trên bầu trời lôi vân, từ trăm trượng, đã khuyết trương tới rồi nghìn trượng, hơn nữa còn chưa dừng lại, hình như có muốn tới vạn trượng xu thế. Quay cuồng lôi vân, vạn quân lôi đỉnh tựa ở cùng Tiêu Viêm cùng trưởng thành, Tiêu Viêm càng tiến một phân, lôi vân phiên bội một phân, không biết Tiêu bở cờ tờ ZMZNZ Viêm thật sự đột phá đến Bát Tinh là lúc, này kiếp vân sẽ bành trướng đến loại nào nông nỗi, Tiêu Viêm tựa hồ còn vẫn chưa phát hiện hắn trên đỉnh đầu lôi vân, đã khuyết trương tới rồi một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Đương nhiên, này dù sao cũng là Bát Tinh đấu đế kiếp vân, như thế nào đều không thể dễ dàng vượt qua. Nhưng chỉ chốc lát, Tiêu Viêm mày bắt đầu chậm rãi nhíu chặt, một loại đến từ chính nội tâm cảm giác gáp bách hướng hắn đánh út lại, đều không phải là lôi vân cho hắn mang đến cảm giác gáp bách, mà là nơi phát ra với thực lực tiến triển làm Tiêu Viêm bắt đầu sốt ruột, bởi vì hắn phát hiện, đế chi nguyên khí xuất hiện cung ứng không đủ, nếu đế chi nguyên khí vô pháp theo vào, như vậy Tiêu Viêm chỉ sợ cũng vô pháp tiến vào Bát Tinh, nhưng đều đến này một bước, mắt thấy quang minh liền ở trước. Mắt, lại ngạnh sinh sinh bị hắc ám kéo vào vực sâu cảm giác. Chương 1456, 1463 từ bỏ đi. Đáng chết. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng, nôn nóng không thôi, lại không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc thiên địa đế chi nguyên khí vô pháp chịu hắn khống chế, đế chi nguyên khí giảm bớt. Tiêu Viêm như vậy cuồng mánh hấp thu không có khả năng duy trì rất dài thời gian, nếu ở Tiêu Viêm kết thúc phía trước đều không thể hấp thu đến cũng đủ đột phá Bát Tinh đế chi nguyên khí, như vậy lúc này đây thăng cấp liền rất có khả năng lấy thất bại chấm dứt. Liền ái thượng nhạc văn tiểu thuyết vong VWVWLVWXS520. Còn đế chi nguyên khí cùng Tiêu Viêm sở liệu giống nhau như lúc, cũng không có lần thứ hai tăng nhiều, tùy theo hấp thu càng ngày càng thưa thớt. Tiêu Viêm đã bắt đầu có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, lúc này Tiêu Viêm đã dùng hết toàn lực ở hấp thu, thân thể truyền đến mỏi mệt cảm giác cũng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cường liệt, nếu ở Tiêu Viêm thân thể hoàn toàn duy trì không đi xuống phía trước, vô pháp hấp thu đến cũng đủ đế chi nguyên khí. Như vậy, lúc này đây đột phá Bát Tinh, liền sẽ lấy thất bại chấm dứt. Làm sao bây giờ, nhất định có biện pháp, ta nhất định phải đột phá Bát Tinh. Tiêu Viêm trong mắt che kín tơ máu. Mắt thấy hấp thu đế chi nguyên khí càng ngày càng ít, chính mình lại không có bất luận cái gì biện pháp. Làm sao bây giờ? Tiêu Viêm trong lòng không ngừng dò hỏi chính mình, Huân Nhi cũng nhìn ra tới Tiêu Viêm hiện tại tựa hồ thực nôn nóng, Thiên Tàng Vương càng là có thể nhìn ra Tiêu Viêm hiện tại hấp thu đế chi nguyên khí đang ở lấy cực nhanh tốc độ chậm giảm, nhìn bầu trời Tàng Vương bộ dáng là tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ Tiêu Viêm, Thiên Tàng Vương đều không phải là không có năng lực. Nhưng chính như hắn phía trước theo như lời như vậy, có đôi khi một mặt yêu cầu trợ giúp đều không phải là chuyện tốt. Không phải sở hữu trợ giúp, đều là đối tự mình hữu ích, thường thường ở không nên ra tay thời điểm quá nhiều trợ giúp, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Thiên Tàng Vương phía trước đã trợ giúp Tiêu Viêm hiểu được 3.000 đại đạo, tìm được rồi thuộc về đạo của mình, càng là ngộ ra chính mình đại đạo, tuy rằng này chỉ là bước đầu hiểu được, bất quá vạn sự khởi đầu nan, Tiêu Viêm nếu chạm đến nói ngay cửa. Như vậy đối với về sau tu luyện đều sẽ càng thêm thuận lợi. Bởi vậy, tại đây loại thời điểm, Thiên Tàng Vương là tuyệt đối sẽ không ở ra tay giúp trợ Tiêu Viêm, nếu lần thứ hai ra tay, vậy thật là hại Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm có thể đột phá thành công, như vậy thuyết minh Tiêu Viêm đã muốn chạy tới này một bước, là nước chạy thành sông. Nếu Tiêu Viêm đột phá thất bại, đã nói lên, Tiêu Viêm còn không có làm tốt đột phá Bát Tinh chuẩn bị, thì không thể nghịch ý mà đi. Như vậy rất có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử, nếu tới rồi cực hạ, từ bỏ đi, hà tất cưỡng cầu nhất thời. Thiên Tàng Vương thấy Tiêu Viêm không chịu từ bỏ, nếu Tiêu Viêm ở như vậy cường căng đi xuống, rất có khả năng làm cho trong cơ thể hơi thở nhũ loạn, đem phía trước sở hữu nỗ lực đều thất bại trong gang tấc, đơn giản không bằng tiến vào chuẩn bát tinh chính tự, chưa từng cũng không phải một chuyện tốt. Tiêu Viêm tự nhiên nghe được Thiên Tàng Vương đối lời hắn nói, chính là Tiêu Viêm lại không có đình chỉ tiếp tục hấp thu đế chi nguyên khí, trong mắt mang theo kiên nghị cùng không cam lòng. Thiên Tàng Vương cũng không hiểu biết Tiêu Viêm tính cách, Tiêu Viêm chưa bao giờ tin mệnh, nếu hắn cho rằng nhất định có thể, như vậy nhất định phải có thể. Tiểu tử này, thật là có tính tình, thật đúng là không sợ thất bại trong gang tấc, xem chính ngươi hay không có cái này tạo hóa đi. Thiên Tàng Vương thấy Tiêu Viêm một bộ kiên quyết bộ dáng, tự nhiên cũng đoán được Tiêu Viêm là cực kỳ cố chấp cái loại này người, không đâm nam tưởng không quay đầu lại cái loại này, liền không hề lời nói ở một bên lẳng lặng quan sát đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm còn ở tận sở hữu khả năng hấp thu đến từ chính thiên địa đế chi nguyên khí, chung quanh cuồng phong chậm rãi đình chỉ, Tiêu Viêm nguyên bản thật lớn hút xả lực, cũng càng ngày càng chậm lại. Chương 1457-1464 dị huyết linh quả. Chẳng lẽ toàn bộ đấu đế đại lục đế chi nguyên khí còn chưa đủ chống đỡ ta Tiêu Viêm đột phá bát tinh? Tiêu Viêm cái trán gian gân xanh bạo khởi, càng là tràn ngập tức giận, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu đã khuyết trương tới rồi mấy lần lôi vân, tia chớp ở dày nặng như duyên lôi vân bên trong lập lòe không ngừng, phảng phất có một cái chiều cao vạn trượng lôi long đang ở lấy lôi vân vì hải, ở trong đó quay cuồng du động, thỉnh thoảng còn phát ra từng trận giống giận, nhạc, van. Tiểu thuyết VWVWVWLVWXS520 còn ta Tiêu Viêm cố tình không tin, hôm nay vô bờ cờ 4V5 tịch luận như thế nào. Ta cũng muốn đột phá bát tinh. Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, ngồi xếp bằng, giơ tay gian, chỉ thấy trong tay xuất hiện một cái đỏ như máu trái cây, giống như trái tim giống nhau, run lên nhảy lên. Nay quả, đúng là Tiêu Viêm từ ma thú gia tộc Nguyên Thủy Núi Non Trung hái ra tới dị huyết linh quả. Từng ở lão ma hoàng lưu lại phương thuốc chung gặp qua này dược liệu phân tích, dị huyết linh quả, cực kỳ hy hữu dược liệu chi nhất, tục truyền nói, này quả có thể hấp thu thiên địa chi căn bản, ngưng tụ đại địa chi huyết mạch, này năng lượng dị thường cuồng bạo, không thể trực tiếp cắn nuốt, nếu không sẽ có tự bạo nguy hiểm. Phương thuốc chung nói, Tiêu Viêm rõ ràng trước mắt, nhìn trong tay nhảy lên dị huyết linh quả, Tiêu Viêm trong mắt mang theo kiên nghị, tựa hồ tính toán trực tiếp cắn nuốt rớt trái cây. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản ta Tiêu Viêm đột phá bát tinh. Tiêu Viêm trong mắt phát xích, một ngụm đem dị huyết linh quả nuốt vào trong bụng, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được trong bụng truyền đến cực nóng cảm giác, kia cảm giác, chỉ sợ Tiêu Viêm đời này đều không nghĩ nếm thử lần thứ hai, này nơi nào như là cắn nuốt một cái dược liệu, cảm giác thật giống như nuốt một cái thiên hỏa hỏa liên ở trong bụng, hơn nữa nổ tung giống nhau. A.T.A. ngắn ngủi trầm mặc, lúc sau liền nghe được Tiêu Viêm xé tâm hoàn toàn đau giống tiếng động. Thanh âm cực lớn, đem chung quanh không khí đều chấn đến một vòng hướng bốn phía nhộn nhạo. Đang xem Tiêu Viêm, làn da xuất hiện giống như xà hình màu đỏ đường cong, ở hắn trên người lan tràn, theo như vậy lan tràn, cấp Tiêu Viêm mang đến vô tận thống khổ, bụng nhỏ chỗ, càng là lập lòe đỏ sậm chi mang, xuyên thấu qua làn da, thậm chí còn lấy thấy làn da phía dưới nội tạng. Phúc! Tiêu Viêm thống khổ gào giống, chợt một mồm to máu tươi phun trào mà ra. Huân Nhi ở một bên cấp đôi mắt đều đỏ, mắt to ngập nước, nước mắt tựa hồ liền phải tràn mi mà ra, đau lòng tại chỗ thẳng dậm chân, không biết như thế nào cho phải, hắn cũng không biết vừa mới Tiêu Viêm ăn cái gì, nếu biết ăn linh huyết dị quả sẽ làm Tiêu Viêm như thế thống khổ, nàng nhất định sẽ ngăn cản hắn. Nhìn Tiêu Viêm đột phá như thế thống khổ, Huân Nhi đau lòng cũng là không cần nói cũng biết, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp đi trợ giúp Tiêu Viêm. Chẳng sợ có thể vì hắn chia sẻ một chút thống khổ cũng hảo, nhưng nàng chỉ có thể ở một bên nôn nóng làm chờ, nhìn Tiêu Viêm thống khổ gầm rú, Huân Nhi trong lòng cũng đi theo dày vò lên, hắn quá hiểu biết Tiêu Viêm ăn khổ trước nay đều là đánh nát hàm răng hôn huyết nuốt người, nếu không phải đau tới rồi cực hạn, hắn cũng sẽ không như vậy. Tiêu Viêm ca ca chúng ta từ bỏ đi. Chúng ta không đột phá được không, nhất định còn sẽ có biện pháp, Tiêu Viêm ca ca. Nhìn ngươi như vậy Huân Nhi cũng khổ sở. Huân Nhi chỉ hy vọng ngươi bình bình an an, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi đôi tay ôm ở trước ngực, sớm đã rơi lệ đầy mặt, nàng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng vì Tiêu Viêm cầu nguyện. Hảo cuồng bạo năng lượng. Ở như vậy đi xuống, chỉ sợ ta cũng chống đỡ không được, xem ra đắc dụng thiên hỏa mạnh mẽ áp chế. Tiêu Viêm thống khổ thẳng cắn răng, nha quan cắn khanh khách rung động, hai đấm nắm chặt, vô pháp giảm bớt nửa điểm thống khổ. Bàn tay dùng sức quá mạnh, móng tay thật sâu lâm vào huyết nhục bên trong, mà thân thể kịch liệt đau đớn, làm Tiêu Viêm hoàn toàn cảm thụ không đến bàn tay chỗ miệng vết thương. Chương 1458, 1465 hấp thu. Tiêu Viêm biết rõ chính mình vô pháp áp xuống như vậy cuồng bạo năng lượng, cần thiết lấy càng cuồng bạo năng lượng đem này áp chế, mà Tiêu Viêm trong cơ thể thiên hỏa đó là lựa chọn tốt nhất. Thiên hỏa lập tức đem dị huyết linh quả biến thành năng lượng bao vây lại, dị huyết linh quả kia cuồng bạo năng lượng nháy mắt bị áp chế xuống dưới, ánh sáng đom đóm ánh sáng không dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, thiên hỏa năng lượng không biết so này dị huyết linh quả muốn cuồng bạo nhiều ít. Lần, hai người hoàn toàn không thể đánh đồng. Liên ái thượng nhạc văn tiểu thuyết vong VWVWVWXS520. Còn Tiêu Viêm trong cơ thể thiên hỏa, hóa thành một cái viên cầu. Đem dị huyết linh quả năng lượng bao vây lên, bị thiên hỏa bao vây dị huyết linh quả giống như một đầu chấn kinh mai con, thử thăm dò đi đụng vào thiên hỏa, phảng phất có linh tính giống nhau, một đụng tới thiên hỏa, liền bị thiêu suy suy rung động, vội vàng thu trở về, không dám lại đi nếm thử. Theo này dị huyết linh quả bị thiên hỏa bao vây lại, Tiêu Viêm trên người những cái đó màu đỏ xà hình đường cong cũng chậm rãi biến mất, Tiêu Viêm thở dài một cái, như chút được gánh nặng. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm nếu dám trực tiếp cắn nuốt dị huyết linh quả, liền khẳng định chính mình có thể có cũng đủ nắm chắc đem này hấp thu. Này dị huyết linh quả, quả thật là danh bất hư truyền, vốn dĩ cho rằng có thể mạnh mẽ đem nó luyện hóa, xem ra vẫn là đến một chút hấp thu. Tiêu Viêm nhưng không nghĩ ở nếm thử lúc trước như vậy thống khổ, bất quá Tiêu Viêm tựa hồ cũng không hối hận, bởi vì Tiêu Viêm phát hiện chính mình trong cơ thể đế chi nguyên khí lại vào một phần. Như vậy liền chứng minh, này dị huyết linh quả năng lượng, thập phần sung túc. Nếu đem này toàn bộ luyện hóa, nói không chừng hẳn là có thể tụ tập tới đột phá bát tinh đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm trong lòng như suy tư gì, muốn luyện hóa chưa từng tinh luyện quá dị huyết linh quả, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là vô pháp toàn bộ luyện hóa. Tục ngữ nói, này một ngụm ăn không thành đại mập mạp, nếu một ngụm ăn không vô, vậy một chút tới. Tiêu Viêm thao tác thiên hỏa trình độ đã có thể dùng lỗ hỏa thuần thanh tới hình dung, thiên hỏa giống như Tiêu Viêm cánh tay trái bờ vai phải, siêu khống tự nhiên. Tiêu Viêm nội coi trong cơ thể, tinh tế đem khống thiên hỏa, dùng thiên hỏa đem này dị huyết linh quả năng lượng bao vây lên, mà nếu như muốn luyện cỏ tổng hóa, cần thiết muốn tiếp xúc, cái này quá trình tất nhiên là thống khổ. Tiêu Viêm hiện giờ cách làm, đó là chậm lại mang đến thống khổ, có thể cho hắn nguyên vẹn thời gian đi luyện hóa. Như vậy biện pháp chỉ có một, cũng chính là lợi dụng thiên hỏa, tới đêm này phân cách, chia làm tiểu bộ phận tới hấp thu. Tuy rằng quá trình thông thả một ít, bất quá chỉ cần có thể đạt tới cuối cùng mục đích, phức tạp một chút, thật cũng không phải cái gì vấn đề. Xem ra chỉ có biện pháp này. Tiêu Viêm cắn răng, tâm thần hoàn toàn yên lặng ở thao tác trong cơ thể thiên hỏa trùng, ngoại giới hắn cũng một mực không biết, bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng sẽ có người tới quấy rầy đến hắn. Thiên Tàng Vương 100% sẽ hộ hắn chu toàn. Giữa không trung lôi vân, ở Tiêu Viêm đình chỉ hấp thu đế chi nguyên khí lúc sau, liền đình chỉ xuống dưới, càng có muốn rút đi chi ý, nhưng tình huống như vậy chỉ là ngắn ngủi xuất hiện lùi lại. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm dùng thiên hỏa, chậm rãi tới gần dị huyết linh quả năng lượng, bị vây quanh dị huyết linh quả mỗi ngày hỏa chậm rãi tới gần, lập tức dọa loạn xuyến, ở thiên hỏa vòng vây, dị huyết linh quả một chạm vào thiên hỏa, liền bị thiêu đốt suy suy rung động, giống như sinh mệnh giống nhau, đã chịu uy hiếp lúc sau liền co rút lại thành một đoàn. Tiêu Viêm thấy thế thật là không ổn a, như vậy căn bản vô pháp phân cách một bộ phận ra tới. Xem ra đến nhiều mặt uy hiếp, cần thiết đến mau chóng phân cách ra tới, bằng không này đế kiếp tan, liền không còn có cơ hội. Tiêu Viêm trên trán đã che kín tinh mịn mồ hôi, có thể thấy được hắn chuyên chú lực cũng đạt tới nhất định trình độ. Chương 1459 1466 Minh Vương giới có việc. Tiêu Viêm khống chế thiên hỏa, ở thiên hỏa hóa thành vòng tròn bên trong, khống chế thiên hỏa hóa thành từng cây cương châm, đi uy hiếp ở thiên hỏa trung gian dị huyết linh quả, bị uy hiếp dị huyết linh quả thực mau liền như Tiêu Viêm suy nghĩ như vậy, bắt đầu đi tránh né. Nhạc Văn Tiểu nói VWVWVWXS520 com chính là hiện tại. Tiêu Viêm xem chuẩn thời cơ, thiên hỏa nhanh chóng phân cách một bộ phận dị huyết linh quả năng lượng. Bị phân cách này một bộ phận năng lượng nhanh chóng ở Tiêu Viêm trong cơ thể khuyết tán khai, châm thứ thống khổ lần thứ hai thổi quét Tiêu Viêm đan điền thậm chí toàn thân, nhưng so sánh với phía trước thống khổ, điểm này đau đớn, lại không tính cái gì. Dị huyết linh quả cuồng bạo năng lượng trong đó ẩn chứa đế chi nguyên khí hùng hậu trình độ cũng làm Tiêu Viêm tắp lưỡi, đình chỉ hấp thu thiên địa đế chi nguyên khí sau, nguyên bản dừng lại hơi thở, lại bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu bạo trướng. Thiên Tàng Vương trong mắt mang theo men say, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là vẫn là có thể thấy được. Thiên Tàng Vương nhìn Tiêu Viêm trong ánh mắt, nhiều một tia kinh ngạc chi ý, ha ha, có ý tứ. Thiên Tàng Vương nhẹ nhàng cười, nhìn Tiêu Viêm, càng ngày càng cảm thấy thú vị. Huân Nhi cảm nhận được Tiêu Viêm hơi thở cũng một lần nữa bắt đầu tăng trưởng, tâm tình hơi chút cũng thả lỏng một ít, nhưng giữa không trung lôi vân lại bắt đầu mở rộng, này cũng làm Huân Nhi càng ngày càng lo lắng. Huân Nhi không biết, chiếu này lôi vân tăng trưởng tốc độ đi xuống, Tiêu Viêm đạt tới bát tinh lúc sau, lại có không có thực lực đi đối kháng này hung hãn đủ số vạn lôi long đế kiếp. Này dị huyết linh quả thập phần bá đạo, không chỉ có thập phần sung túc đế chi nguyên khí, thế nhưng còn có đoán thể công hiệu, chỉ là hấp thu một bộ phận nhỏ, Tiêu Viêm cảm giác chính mình lại tinh tiến một phần, này đối Tiêu Viêm tới nói lại là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, như vậy ở kế tiếp đối kháng đế kiếp liền có thể càng thêm có lợi. Tiêu Viêm tuy rằng không có đi xem xét, nhưng là hắn là đương sự, tự nhiên có thể cảm nhận được một ít đến từ trong thiên địa áp bách càng ngày càng trầm trọng. Nếm tới rồi một ít ngon ngọt, Tiêu Viêm liền nhanh hơn luyện hóa tốc độ, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, đem dị huyết linh quả năng lượng toàn bộ đều hấp thu xong, nếu dựa theo Tiêu Viêm tính toán, hẳn là có thể đạt tới bát tinh yêu cầu. Lại mau một chút, Tiêu Viêm nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Lúc này đây đột phá bất đồng, lôi vân đế kiếp phạm vi quá lớn, lại còn có đang không ngừng gia tăng. Nói Tiêu Viêm không lo lắng là giả, rốt cuộc đây là Tiêu Viêm gặp qua lớn nhất một lần đế kiếp, khủng bố cũng liền không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, nguyên bản bờ cờ 8Z30N vờ lười biếng uống rượu Thiên Tàng Vương, thân thể bỗng nhiên run lên, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt híp lại, nhìn về phía không trung không biết nơi nào, trong mắt mang theo suy tư, xem ra gặp sự tình gì. Minh Vương giới có việc triệu kiến. Thiên Tàng Vương một mình lẩm bẩm, nguyên bản nhàn nhã hắn, tựa hồ lập tức thay đổi cá nhân, biểu tình nghiêm túc lên. Đã hiểu rõ vạn năm không có triệu hồi, chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì? Thiên Tàng Vương thần sắc có chút phức tạp, nói xong lúc sau, nhìn về phía Tiêu Viêm, nếu là Tiêu Viêm không ở đột phá, chỉ sợ Thiên Tàng Vương lập tức liền sẽ đem quỷ phủ thuyền cứu nạn xử lý đấu đế đại lục. Xem ra này Minh Vương giới là có quan trọng sự à, lại cấp tiểu tử này một canh giờ, nếu còn không có đột phá, không thể không đi rồi. Thiên Tàng Vương biểu tình không giống như là nói giỡn, Tiêu Viêm cũng ở vì chính mình giành giật từng giây, hắn tranh thủ thời gian là bởi vì không nghĩ ở tiếp tục kéo dài đi xuống, như vậy đế kiếp sợ sẽ càng ngày càng khổng lồ, đến lúc đó lớn đến vô pháp xong việc, hiện tại nỗ lực sợ đều sẽ uổng phí. Tiêu Viêm trong cơ thể dị huyết linh quả đã bằng mau tốc độ bị hấp thu, trong cơ thể đế chi nguyên khí càng ngày càng hùng hậu, mỗi hấp thu một tia, Tiêu Viêm hơi thở liền càng thêm hùng hậu một tầng, không ngừng hướng bát tinh dựa sát. Chương 1460, 1467 lại có một cái. Bát tinh. Ở phía trước cùng gửi anh một trận chiến chung, dựa vào đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm thực lực từng miễn cưỡng đạt tới quá bát tinh trình độ. Bởi vậy, đối với bát tinh, Tiêu Viêm quen thuộc mà lại xa lạ. LV-XS520 com đoàn đội đấu kỹ tăng lên, rốt cuộc xì ỉm chỉ là một loại tăng phúc. Đều không phải là tự thân thực lực chân chính tới rồi bắt tinh chính tự. Này hai người chi gian tuy rằng tương tự, nhưng bản thân lại tồn tại bản chất khác biệt. Đơn giản tới nói, Tiêu Viêm nếu thật sự đột phá tới rồi bắt tinh, tự thân thực lực đạt tới bắt tinh, so với dùng đoàn đội đấu kỹ được đến bắt tinh, hiếu thắng nhiều hơn nhiều, đó là chân chính bắt tinh, sức chiến đấu sẽ được đến chất tăng lên. Tiêu Viêm một đường đi tới, người mang tam kỳ vật, một khi đột phá bắt tinh đấu đế, gần chỉ là lúc đầu. Kia chỉ sợ ở bát tinh bên trong, trừ bỏ đỉnh cường giả ở ngoài, đều nhận lời có một trận chiến chi lực. Nếu như vậy, theo Tiêu Viêm được đến tin tức, này đan đại thành thực lực cũng bất quá thất tinh đỉnh, liền tính hắn có thể đột phá bát tinh, Tiêu Viêm một khi đột phá bát tinh liền không sợ đan đại thành. Bị thiên hỏa bao vây dị huyết linh quả năng lượng theo Tiêu Viêm hấp thu càng ngày càng ít, cũng theo hấp thu thời gian càng ngày càng lâu, Tiêu Viêm trong cơ thể đế chi nguyên khí đã hùng hậu tới rồi cực kỳ cường hãn nông nỗi. Hơi thở vô hạn tới gần bát tinh. Suy suy vạn trượng lôi vân ở không trung ma sát, phát ra nổ vang tiếng nổ mạnh âm, giống như vạn điều lôi long ở tầng mây trung ngửa mặt lên trời giống giận, khí thế ngập trời. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, hấp thu xong rồi cuối cùng một tia dị huyết linh quả năng lượng, nhưng mà cũng không có bắt tinh đấu đế hơi thở tràn ra, mà là ở lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, Tiêu Viêm trên người tản mát ra dao động, từ thất tinh lấy thẳng tắp trình độ đi xuống rớt, cho đến hơi thở dao động hoàn toàn biến mất, phảng phất Tiêu Viêm thực lực trong nháy mắt toàn bộ đều không có giống nhau. Hồ Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra mắt, đen nhánh trong mắt bình tĩnh như bích ba hồ nước, không có bất luận cái gì biểu tình dao động. Tiêu Viêm ca ca Huân Nhi nhẹ giọng kêu, Tiêu Viêm cũng không có đáp lại, mà là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời vạn trượng nổ vàng che kín lôi đỉnh tầng mây. Đen nghìn nghị tầng mây, không biết là bởi vì thật lớn nguyên nhân, vẫn là thật sự khoảng cách rất gần, phảng phất duỗi ra tay là có thể đụng vào, khủng bố lôi điện, ở trong đó lúc sáng lúc tối, này mặt ngoài một tầng tầng lôi đỉnh, giống như sóng chiều giống nhau, lập lòe. Bát tinh. Tiêu Viêm nhìn tầng mây, hơi hơi há mồm, nhẹ thở hai chữ. Tiêu Viêm lời nói rơi xuống, thân thể thượng khí thế tại đây một khắc cầm ầm bùng nổ, lấy chính mình vì trung tâm quát lên một vòng kinh phong, đôi mắt nhất khai nhất hợp, tiêu cổ bình đạm bỗng nhiên hóa thành đầy trời chiến ý, bát tinh khí thế khuyết tán mở ra, Tiêu Viêm bước chân vừa dẫm, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng huyền phù ở lôi vân dưới. Tay phải hướng về không trung vừa nhấc, trên người hỏa long quay quanh, nhanh chóng ở trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một phen thiên hỏa tuyên cổ thước. Đầy trời lôi vân cũng tựa đã chịu Tiêu Viêm khiêu khích giống nhau, thanh âm bỗng nhiên nổ vang, ầm ầm ầm chi ý tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí truyền tới đại lục phía trên. Này quỷ phủ thuyền cứu nạn tuy rằng che đậy lục địa đại bộ phận, nhưng lôi đình lập lòe quang mang liền tính ở trên đại lục cũng có thể thấy chút nào. Này, có người đột phá bát tinh. Yêu tộc lão tổ tông ánh mắt híp lại, trong miệng lẩm bẩm. Xem ra là ngộ đạo thành công. Cùng lúc đó, huyền phù ở Tiêu phủ phía trên lão giả, đôi tay phủ với sau lưng, ngữ khí bình đạm, lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Ánh mắt mọi người đều ở chú ý trời cao là lúc, yêu tộc lão tổ tông cùng với Tiêu phủ phía trên lão giả, tựa hồ cảm giác được cái gì, đôi mắt mang theo kinh dị, tuy rằng ở bất đồng địa phương, nhưng hai người lại cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía cùng cái địa phương. Lại có một cái. Bát tinh. Yêu tộc lão tổ tông cùng Tiêu phủ phía trên treo không mà đứng lão giả cơ hồ đồng thời chăm miệng một lời nói, trong mắt càng là tràn ngập kinh dị. Bọn họ sở xem phương hướng. Đúng là đến từ đan điện. Chương 1461, 1468 đã không có hồn. Bọn họ sở xem phương hướng. Đúng là đến từ đan điện. Đan điện cấm địa, 999 cá nhân lò, loang thoáng gian, có thể thấy người lò bên trong thân thể đã bị hút thành thời khô giống nhau. Vê đút vê đút vê đút. Vê đút S520. Con bí cảnh chung, một mảnh yên tĩnh, không sai biệt lắm thân thủ không thấy năm ngón tay đen như mực một mảnh. Người lò một vòng có quy tắc bày, ở người lò chính giữa nhất, truyền đến một đạo tim đập thanh âm. Thung thung thung thung nhảy rất có lực lượng, theo thanh âm đi tìm đi, xuyên qua người lò, tới rồi chính giữa nhất, có một cái hình tròn huyết đàn. Huyết đàn huyết đã hoàn toàn khô cạn, ở đàn trung gian, có một cái huyết hồng hình người huyết trụ, có thể rõ ràng thấy huyết trụ nội có một viên huyết hồng trái tim, đang ở hữu lực nhảy lên, trái tim liên tiếp mạch máu. Có thể thấy máu đang ở chậm rãi chảy về phía thân thể. Theo trái tim hướng lên trên xem, chỉ thấy một trương tựa hồ bị đốt trọi khuôn mặt, mất đi huyết nhục túi ra, chỉ có mí mắt địa phương, có chút huyết nhục bao trùm, địa phương khác cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt, nhảy lên trái tim ở hướng chung quanh chuyển vận máu, theo máu chảy xuôi, nguyên bản chỉ là bạch sâm sâm xương cốt thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng sinh trưởng xuất huyết thịt, bộ xương khô khuôn mặt thượng cũng bắt đầu trường ra huyết nhục. Bất quá chỉ là có huyết nhục mà không có túi ra khuôn mặt nhìn qua càng thêm thấm người. Nguyên bản nhắm chặt huyết nhục mơ hồ đôi mắt, đột nhiên mở, trong mắt không có bất luận cái gì sinh khí, đen nhánh như một vò nước lặng, mà hỗn loạn này cổ chết ý lại là một loại đến từ chỗ sâu nhất điên cuồng. Khuôn mặt hình dáng theo huyết nhục sinh trưởng, chậm rãi bị phác họa ra tới, người này đúng là Đan Diễm. Ở núi tuyết thượng, bị người thiêu chết Đan Diễm, giá họa cho Tiêu Viêm. Mà người này mục đích cũng tới, tất cả mọi người cảm thấy Đan Diễm chính là Tiêu Viêm giết chết, mà Đan Diễm đồng dạng cũng là như thế cho rằng, ở hắn thanh tỉnh thời gian hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Viêm, cho nên đáy lòng, hắn cũng cho rằng là Tiêu Viêm đem hắn giết hại. Giờ phút này còn giống như thây khô Đan Diễm, trong mắt kia cổ điên cuồng cừu hận toàn bộ đều chỉ hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khanh khách khàn khàn thanh âm, phảng phất là bị hạt cắt tạp ở trong cổ họng, khó nghe đến cực điểm, nghe làm người lông tơ đứng thẳng. Màu đỏ sậm quang mang phản chiếu đan diễm một nửa bộ xương khô một nửa huyết nhục khuôn mặt, không có nửa điểm sinh cơ trên người, lại tản mát ra khủng bố dao động, nha gian càng là phát ra chói tai khanh khách thanh, ở an tĩnh tế châm rơi xuống đất đều có thể nghe thấy địa phương, như vậy thanh âm khủng bố đến giận sôi. Dựa theo như vậy tốc độ, đan diễm trên người huyết nhục khôi phục nhìn dáng vẻ cũng gần chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đan diễm trên người sớm đã không có người sống hơi thở. Đơn giản tới nói, đan diễm đã không có hồn, dưới thân chỉ là thể xác, khôi phục cũng gần chỉ là thể xác, dựa vào oán niệm chống đỡ, mà này oán niệm toàn bộ đều nơi phát ra với hắn đối Tiêu Viêm hận. Nghiến răng cắn răng hận, hận thấu xương hận, mà đúng là này cổ vô tận hận ý, đan diễm theo thân thể khôi phục, thực lực cũng lấy thẳng tắp hướng về phía trước kéo lên, không biết đến cuối cùng, bị đan đại thành sống lại đan diễm, thực lực sẽ so phía trước mạnh hơn nhiều ít. Mà đan điện lúc này, lớn nhất oanh động đều không phải là đan diễm nơi này, mà là ở đan điện cấm địa chỗ sâu trong, đan đại thành giờ phút này ngồi xếp bằng ở một cái thật lớn thủy đàm bên trong, cái này thủy đàm vây quanh một cái đài sen, mà đan đại thành chính ngồi xếp bằng ở đài sen phía trên. Đan điện ngoại không trung giờ phút này đã là lôi vân quay cuồng, đan đại thành nhắm hai mắt mắt, tản mát ra một cổ dị thường cường đại dao động, mà này cổ dao động cùng Tiêu Sẩy Không Tê Viêm cũng cực kỳ tương tự, bởi vì bọn họ hai người hơi thở, đều là bát tinh. Chương 1462, 1469 vì báo thủ mà đột phá. Ta đan đại thành buồn có thể ra cô căn cơ ở đột phá bát tinh, hiện giờ chờ không kịp, Tiêu Viêm. Ta đan đại thành sớm đã cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay phi ngươi chết đó là ta mất mạng, ta con nối roi toàn bộ chết cùng ngươi tay, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta đan đại thành có gì mặt mũi đối mặt ta chết đi hải tử. 3 Vê đút Vê đút XS 520 Com nhạc văn tiểu thuyết bắt tinh, ta vì ta con nối roi mà đột phá, cũng vì giết chết ngươi, vì báo thủ mà đột phá. Đan đại thành trên mặt biểu tình vặn mẹo, có thể thấy được hắn là cỡ nào căm hận. Đối Tiêu Viêm hận ý không thua gì chết đi đan diễm, đan diễm từng ái mộ Hân Nhi, mà Hân Nhi lại bị Tiêu Viêm cướp đi, ở đan diễm xem ra chính là Tiêu Viêm hoành đao đoạt ái, nếu không phải Tiêu Viêm, Hân Nhi sớm hay muộn đều sẽ trở thành hắn nữ nhân, Tiêu Viêm không chỉ có đoạt hắn sở ái còn giết chết hắn chí thân, từng bước một đi tới, Tiêu Viêm không chỉ có không có thu liễm, còn càng ngày càng làm càng cũng, càng ngày càng cường đại, đan diễm càng thêm cừu hận cùng ghen ghét Tiêu Viêm. Đan Đại Thành làm Đan Diễm cha, Đan Diễm thất lợi cùng tử vong, làm Đan Đại Thành luôn luôn trầm ổn tâm tính hoàn toàn sụp đổ. Giờ này khắc này Đan Đại Thành, nếu nói hắn là kẻ điên cũng không chút nào vì quá, cừu hận sớm đã che mắt này đối phụ tử mắt. Đan Đại Thành ở thất tinh đỉnh thực lực đã không biết nhiều ít thời gian, vẫn luôn cũng không từng xuất hiện quá đột phá bát tinh chi giống, mọi người đều cho rằng Đan Đại Thành đã dừng bước với thất tinh đỉnh, bất quá hiện giờ Đan Đại Thành. Tựa hồ sớm đã có đột phá bát tinh thực lực, chỉ là Đan Đại Thành suy xét càng vì lâu dài, cũng không có lập tức đi đột phá bát tinh, mà là đang chờ đợi một cái nhất thích hợp thời cơ đi đột phá. Chỉ sợ Đan Đại Thành chính mình cũng không nghĩ tới, kế tiếp sự tình, Đan Diễm xảy ra chuyện sau, sự tình các loại nối góp tới, làm luôn luôn đa mưu túc trí Đan Đại Thành, hoàn toàn mất đi lý trí, bất quá cũng chính bởi vì vậy, Đan Đại Thành thực lực cũng điên cuồng tăng trưởng. Áp lực hồi lâu thực lực, giống như bị nhốt trụ đã lâu nộ lòng, tránh ra xiềng xích giống giận mà ra. Tiêu Viêm đỉnh đầu phía trên bát tinh lôi vân, đối với khổng lồ quỷ phủ thuyền cứu nạn tới nói, xác thật không tính cái gì, bất quá cùng tầm thường đế kiếp so sánh với nghĩ, như vậy lôi vân, đủ để đủ hủy thiên diệt địa, nếu là này đó đế kiếp dừng ở trên đại lục, chỉ sợ tại đây vạn trượng lôi kiếp dưới, đại lục này đều phải hoàn toàn thay đổi đi. Mà đan đại thành nơi này lôi vân, diện tích nhanh chóng mở rộng, cũng hình thành một mảnh mênh mông quần cuộn cảnh tượng, như vậy lôi vân đủ để cho đấu đế đại lục người trên nhóm xem mắt choáng váng, đan đại thành lôi vân khoảng cách mặt đất rất gần, cho nên khiến cho BVVSGMQL hưởng ứng tự nhiên so Tiêu Viêm lớn hơn nữa, suy suy lôi đỉnh đan sen thanh, vang vọng không ngừng. Trung quanh hơi thở cũng đều trở nên cuồng bạo lên, đan đại thành đầy mặt tự tin, hắn trong lòng cho rằng, chính mình một khi đột phá bát tinh, lại bằng vào đan điện như thế hùng hậu thực lực. Đối phó kẻ hèn Tiêu Viêm như thế nào cũng là trí tại tất đắc, tiêu diệt Tiêu Phủ liền ở giơ tay nhấc chân chi gian. Chẳng qua đan đại thành chỉ sợ vĩnh viễn đều nhìn không tới, Kỳ thật ở hắn đỉnh đầu trời cao phía trên, có một con thuyền hắn vô pháp thấy to lớn thuyền cứu nạn, thuyền cứu nạn phía trên Tiêu Viêm, hắn Lôi Vân, nói là đan đại thành gấp 10 lần cũng không ngừng, đồng dạng đều là bát tinh đế kiếp, trên lệch lại liếc mắt một cái sáng tỏ, ai mạnh ai yếu cũng gặp mặt sẽ hiểu. Đan đại thành đế kiếp ở Tiêu Viêm kia vạn trượng đế kiếp trước mặt, giống như ánh sáng đom đóm muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, hai người hoàn toàn không thể đánh đồng, bởi vì chênh lệch quá mức khổng lồ. Này đế kiếp lớn nhỏ, tuy rằng chỉ là thiên địa ngưng tụ uy lực, kỳ thật này uy lực càng cường đại, đối với đột phá giả tới nói, uy hiếp cũng lại càng lớn. Chẳng qua từ mặt khác góc độ tới xem, này đế kiếp càng thêm khổng lồ hung hãn, cũng làm nổi bật ra đột phá giả đối với thiên địa càng thêm có uy hiếp lực. Chương 1463, 1470 bát tinh đế kiếp. Thực hiển nhiên, Tiêu Viêm đế kiếp hoàn toàn vượt qua Đan Đại Thành, chẳng qua Đan Đại Thành lại không biết, còn tưởng rằng chính mình là đấu đế đại lục thượng mạnh nhất đột phá bát tinh, thậm chí cho rằng chính mình đế kiếp là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đương nhiên, điểm này cũng không thể quái Đan Đại Thành tự tin, là bởi vì, đấu đế đại lục rất nhiều năm tới nay, liền tính đột phá bát tinh, xác thật không có Đan Đại Thành đế kiếp cường hãn. Chẳng qua ở Đan Đại Thành đột phá là lúc, Tiêu Viêm cũng ở đột phá bát tinh, mà chính là Tiêu Viêm đế kiếp, chỉ sợ mới thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hung hãn cùng khổng lồ dùng ở Tiêu Viêm bát tinh đế kiếp thượng có lẽ càng thêm thích hợp, đây là Đan Đại Thành vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Bát tinh đế kiếp hoành động, kinh người khí thế tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý, rốt cuộc, này đấu đế đại lục đã thật lâu không có xuất hiện quá bát tinh đấu đế. Đấu đế đại lục bát tinh đấu đế tuy rằng không có cửu tinh như vậy thưa thớt, khá vậy là ít ỏi có thể đếm được, này mỗi đột phá một cái bát tinh, thường thường cũng liền ý nghĩa người này sau lưng thế lực cũng sẽ đi theo tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng qua ở cự hy thành mọi người, bọn họ thấy chỉ có đan điện chỗ bát tinh đế kiếp, lại không cách nào nhìn đến, ở kia vạn trượng trời cao trung bị thật lớn quỷ phủ thuyền cứu nạn che đậy trời cao phía trên, có một mảnh lớn hơn nữa bát tinh đế kiếp. Âm ầm ầm quỷ phủ thuyền cứu nạn phía trên, Tiêu Viêm treo không mà đứng, ánh mắt khóa chặt không trung phía trên ô áp áp lôi đỉnh chi vân, trên người bát tinh khí thế không cần cố tình đã khí phách ngoại lậu, Tiêu Viêm khí thế cũng theo bát tinh đã đến, có vẻ càng thêm đĩnh bạt cùng hữu lực. Một tay kéo thiên hỏa tuyên cổ thước, ấn đường chỗ mấy bờ vờ vờ năm xịt mở đạo quang mang bay ra, hóa thành từng đạo lưu quang đem Tiêu Viêm thân thể bao trùm, hóa thành một bộ áo giáp đem Tiêu Viêm bảo vệ lại tới. Rực rỡ lung linh linh ấn áo giáp, làm Tiêu Viêm khí thế lần thứ hai kéo lên, huyền phù giữa không trung bên trong, phảng phất một tôn thân kinh bách chiến chiến thần. Đối mặt vận sức chờ phát động vạn quân lôi đỉnh, Tiêu Viêm trong mắt không có nửa điểm sợ sắc, ngược lại, ở thâm thúy đôi mắt trông được đến chính là một loại điên cuồng chiến ý đến đây đi, làm ta nhìn xem có vài phần năng lực. Tiêu Viêm há mồm nhẹ thở, mà lời nói phảng phất này lôi vân có thể nghe nói giống nhau, tức khắc lôi đỉnh lập lòe. Không có bất luận cái gì một kia dấu hiệu, cũng có khả năng là tốc độ quá nhanh. Âm vang chỉ thấy ô áp áp lôi vân bên trong, một đạo sấm sét chi long cắt qua không khí, nhanh chóng hướng tới Tiêu Viêm hoành kích mà đi. Ngoại nhân xem ra tốc độ đã mau tới rồi một loại trong nháy mắt công phu, mà ở Tiêu Viêm xem ra, hắn bản thân tốc độ cũng mau tới rồi một loại cực hạn, cho nên trong mắt hắn này nói lôi đỉnh, phảng phất bị thả chậm giống nhau. Tiêu Viêm nâng lên trong tay thiên hỏa tuyên cổ thức nên diện mà thượng. Phanh hai người va chạm nháy mắt xuất hiện đình thai nhức góc quanh kích thành, thật lớn năng lượng bị Tiêu Viêm đánh tan tản ra, tức khắc nhấc lên chung quanh một trận cuồng phong. Như vậy cảnh tượng, chỉ sợ vô luận là người nào nhìn thấy đều sẽ vô cùng khiếp sợ, gần chỉ là này đế kiếp lôi vân diện tích lớn nhỏ, liền sợ tới mức người quá sức, huống chi là như vậy lớn mạnh thanh thế cùng lực lượng. Nhưng mà này quỷ phủ thuyền cứu nạn thượng lại là hoàn toàn tương phản, có lẽ chỉ có Hân Nhi bị dọa đến xanh cả mặt. Mà quỷ phủ thuyền cứu nạn thượng, tới tới lui lui không có chân thân ảnh, có đứng lặng ngẩng đầu quan vọng, trong mắt bình đạm như nước, trên mặt biểu tình thật giống như lại nói, này có cái gì đại kinh tiểu quái, mà càng có rất nhiều, bỏ mặc, tựa hồ hoàn toàn nghe không thấy cùng nhìn không thấy, đều vô cùng bình tĩnh. Chương 1464, 1471 lôi long. Như vậy biểu tình có lẽ thật là đến từ chính này thuyền cứu nạn chủ nhân, Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương cũng là nhàn nhã dựa vào ở một cây điêu khắc thập phần tinh mỹ cột buồn bên, phe phẩy trong tay tiểu hồ lô, thần sắc du dương, giống như đang xem diện giống nhau nhìn Tiêu Viêm, khỏe miệng còn treo nhàn nhạt mỉm cười. Huân Nhi kinh ngạc cùng vẻ mặt lo lắng, cùng thuyền cứu nạn thượng những cái đó đạm nhiên cùng bình tĩnh biểu tình so sánh với, tức khắc có vẻ là như vậy không hợp nhau. Kỳ thật này cũng không kỳ quái, nếu là Tiêu Viêm có thực lực đi tìm hiểu này đó không có chân huyền phù với quỷ phủ thuyền cứu nạn đi lên qua lại hồi thân ảnh, Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ kinh ngạc không khép miệng được, bởi vì, này thuyền cứu nạn thượng không có một cái đấu đế, trên thực tế, bọn họ hơi thở, sớm đã siêu việt đấu đế, bọn họ tồn tại tuy rằng chỉ là ưu hồn, lại là siêu việt đấu đế thực lực ưu hồn, nơi này hồn phách, tùy ý một cái, đều có được xưng bá toàn bộ đấu đế đại lục thực lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở bọn họ xem ra, Tiêu Viêm này nhìn như khoa trương bắt tinh đế kiếp, đối với bọn họ tới nói, lại tính cái gì? Năng lượng dao động chậm rãi tan đi, huyền phù giữa không trung Tiêu Viêm, thân hình như cũ lĩnh bạn, thực hiển nhiên, vừa mới lôi đỉnh vẫn chưa cấp Tiêu Viêm tạo thành thực chất tính thương tổn, chẳng qua tay cầm thiên hỏa tuyên cổ thức tay, hơi hơi trương trương, tuy rằng không có công kích đến Tiêu Viêm, bất quá lại chấn Tiêu Viêm hổ khẩu sinh đau. Này lôi đỉnh lực đạo có thể thấy được cũng cực kỳ cường hãn, Tiêu Viêm mặt mày bên trong cũng xuất hiện vẻ cảnh giác, ngẩng đầu nhìn đen nghìn nghịt lôi vân, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất vọng không đến giới hạn, giống như khắp không trung đều tựa Tiêu Viêm đế kiếp lôi vân. Hừ, thế nhưng ở thử ta, nhìn dáng vẻ kế tiếp muốn đùa thật. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nắm chặt trong tay thiên hỏa tuyên cổ thước, ánh mắt khẩn tắc không trung lôi vân. Giống. Đông nhiên, chỉ bìm chút nghe lôi vân bên trong phát ra một tiếng lôi giống tiếng động, cùng phía trước lôi đỉnh mà sát nổ mạnh thanh âm bất đồng, này nói thanh âm thập phần có lực nói, phảng phất là từ sinh vật trong miệng giống ra giống nhau. Theo thanh âm xuất hiện, lôi vân bắt đầu kịch liệt trên dưới di động, tầng mây bên trong lôi đỉnh ở nhanh chóng giảm bớt, thậm chí liền lôi đỉnh mà sát tiếng nổ mạnh âm đều không có, Tiêu Viêm tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng, xem ra muốn đại chiến một hồi. Lôi vân không ngừng quay cuồng, giống như có thứ gì ở lôi vân trung du động, chấm rãi, đen nghìn nghịt tầng mây lộ ra một tiết thân thể, toàn thân màu bạc, mặt trên có thể rõ ràng thấy tinh mịn vậy, còn có thể thấy mặt trên có tinh mịn lôi ti không ngừng lướt qua. Này, đây là lôi long. Này tiết lỏa lộ ở tầng mây phía dưới thân thể, tức khắc làm Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi, nhìn dáng vẻ chỉ là tầng mây trung che giấu chi vật bộ phận thân thể, này khổng lồ trình độ đã đạt tới một loại cực kỳ làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, chật, dấu ở lôi vân trùng chi vật chậm rãi triển lộ ra tới, từ tầng mây nội thắt ra, một vòng giao nhau, này chiều dài. Đã tới rồi vô pháp đánh giá trình độ. Nhìn dáng vẻ này không gian, không tính toán dễ dàng buông tha tiểu tử này a. Thiên Tàng Vương thấy thế, cũng là lắc lắc đầu, tựa hồ tình huống như vậy cũng ra ngoài hắn dự kiến. Huyền phù ở giữa không trung Tiêu Viêm xem nhất rõ ràng. Tầng mây nội thân thể còn đang không ngừng mấp máy, mà khoảng cách Tiêu Viêm gần nhất tầng mây xuất hiện một tảng lớn đột ngột, một đạo quang mang chói mắt chính chậm rãi cắt qua tầng mây, dần dần lỏa lộ ra tới. Một cái thật lớn lôi đình long đầu xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, cùng Tiêu Viêm khoảng cách cực kỳ gần, lôi long bộ dáng hung hành, còn trường hai căn thật dài tròm râu ở hai sườn đông đưa, một mảnh lôi mang đôi mắt, thẳng bức Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cái trán phía trên sớm đã che kín tinh mịn mồ hôi. Rất xa nhìn lại, Tiêu Viêm cùng này lôi long chi đầu hình thành tiên minh đối lập, Tiêu Viêm gần cùng này long đầu so sánh với, liền còn không đủ này long đầu lỗ mũi lớn nhỏ, hai người chênh lệch quá mức khổng lồ, tựa hồ này lôi long nhẹ nhàng vừa động, Tiêu Viêm liền nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1465, 1472 ngươi chờ có thể tới gần. Mây đen bao trùm lôi long toàn thân. Chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận thân hình cùng đầu, này khổng lồ trình độ, đã lớn đến liền Tiêu Viêm đều không thể lý giải nông nỗi. Nhạc Văn Tiểu nói con mẹ nó, thứ này như thế nào đánh, có trì hoãn sao? Tiêu Viêm trực tiếp miệng vỡ tức giận mắng, này bắt tinh đế kiếp cũng quá mức khủng bố hơn 4S10 đi, làm Tiêu Viêm trực tiếp hỏng mất rớt, dở khóc dở cười, nghe nói qua đế kiếp có lôi đỉnh, lại cũng không có nghe nói qua. Này đế kiếp lôi đỉnh còn có thể hóa thành như thế khổng lồ lôi long, lại cường đế kiếp cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Càng hiển nhiên chính là, này lôi long tựa hồ cũng không giống nhau, này thân sắc, không giống như là một đầu không có linh trí lôi long, tương phản, này lôi long trong mắt lại để lộ ra một loại ánh sao, tựa hồ đang ở lấy một loại trên cao nhìn xuống cảm giác nhìn Tiêu Viêm, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để vào mắt cảm giác. Giống lôi long đột nhiên mở ra thật lớn miệng máu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa lôi giống tiếng động, thanh âm cực lớn truyền khắp khắp không gian, thậm chí truyền tới đấu đế đại lục mặt đất, nguyên bản bị đan đại thành đế kiếp hấp dẫn mọi người, bị bất thình lình tiếng hô toàn bộ kinh sợ tới rồi, bọn họ ngẩng đầu nhìn đi, tuy rằng đại bộ phận đều là một mảnh đen nhánh, bất quá ở số ít khu vực, ở quỷ phủ thuyền cứu nạn không thể toàn bộ che lấp địa phương, lại có thể mơ hồ thấy giữa. Không trung có một cái vô cùng lớn lên thân thể ở giữa không trung lan tràn mà đi, tuy rằng nhìn không tới toàn cảnh, lại đủ để lệnh người kinh hãi. Mãnh liệt năng lượng dao động cũng theo lôi long gào giống thẳng đến Tiêu Viêm mà đi, này một cái chớp mắt, một loại mãnh liệt sinh tử nguy cơ tràn ngập Tiêu Viêm trong óc thần kinh, Tiêu Viêm không có bất luận cái gì thời gian đi do dự, vận dụng thân thể sở hữu thiên hỏa, cùng với lực lượng, che ở chính mình trước mặt. Cùng với tiếng hô còn có lôi long khí tức sở hỗn loạn lôi đỉnh, vạn quân lôi đỉnh trực tiếp hướng Tiêu Viêm oanh kích mà đi. Tiêu Viêm thân thể gần chỉ ngăn cản ở ngay lập tức thời gian, trước mặt thiên hỏa, lực lượng, bao gồm trên người linh áo giáp, toàn bộ băng tán, những cái đó lôi đỉnh thế như trẻ tre, toàn bộ oanh kích ở Tiêu Viêm trên người. A, Tiêu Viêm phát ra hét thảm một tiếng, thân thể vèo một tiếng trực tiếp đụng vào quỷ phủ thuyền cứu nạn kia thô tráng cột buồm thượng mới ngừng lại được. Trực tiếp rơi xuống thuyền cứu nạn bong tàu thượng. Phốc, Tiêu Viêm một mồm to máu tươi phun ra, hỗn loạn hy toái nội tạng, trong mắt quang mang nhanh chóng tan đi, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức, trong cơ thể bát tinh cũng nhanh chóng lùi lại, cực kỳ không xong, phảng phất lập tức liền phải băng tán mà đi, thân thể quần áo cũng toàn bộ dập nát, da thịt đều bị đốt trọi rạn nứt, cả người trong nháy mắt hơi thở đều tựa muốn tiêu tán. Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi cũng bị này lôi long khổng lồ khiếp sợ sắc mặt xanh tím, thấy Tiêu Viêm bị một đạo gào giống trực tiếp oanh kích được mất đi ý thức, sốt ruột hướng Tiêu Viêm chạy như bay mà đi. Hừ hừ. Lôi long tựa hồ rất là đắc ý, mũi gian phát ra hừ lạnh thanh âm, lần thứ hai mấp máy thân thể cao lớn hướng Tiêu Viêm tới gần, phảng phất cũng không có tính toán muốn buông tha Tiêu Viêm ý tứ. Này lôi long là Tiêu Viêm đưa tới, này nhiệm vụ khẳng định là lệnh Tiêu Viêm vô pháp đột phá bất tình. Này lôi long tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Tiêu Viêm hôn mê mà buông tha, ít nhất muốn cho Tiêu Viêm lùi lại, thăng cấp bát tinh thất bại, nhưng này lôi long quá mức cường đại, như vậy đi xuống, Tiêu Viêm chỉ sợ không chỉ có sẽ là thực lực lùi lại, sợ người lạ mệnh cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Nơi đây, cũng là ngươi chờ có thể tới gần. Liên ở lôi long mấp máy khổng lồ vạn trượng thân thể muốn tới gần Tiêu Viêm là lúc, một đạo bình đạm thanh âm sâu kín vang lên, nói chuyện không phải người khác. Đúng là vẫn luôn ở một bên nhàn nhã uống rượu nếu như không có việc gì Thiên Tàng Vương. Không ngừng tới gần thật lớn lôi long đầu lô, nghe thấy này thanh, cả người đột nhiên run lên, long nhãn trợn to, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đương nhiên, đối với ngoại nhân xem ra, Thiên Tàng Vương chỉ là nói đơn giản một câu, nhưng đối với này vạn trượng đế kiếp biến thành lôi long, nó cảm nhận được lại xa xa không phải một câu ngữ, mà là đến từ chính nó cảm nhận được uy hiếp. Từ nó sợ trong mắt để lộ ra biểu tình, phi thường sợ hãi nói chuyện người, tựa hồ chỉ cần Thiên Tàng Vương đông đông ngón tay nó liền sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt giống nhau, giống vậy Tiêu Viêm ở nó trước mặt không hề chống cự năng lực giống nhau, hắn ở Thiên Tàng Vương trước mặt không hề chống cự chi lực. Chương 1466, 1473 thần. Ngài mời nói, lôi long thân thể lập tức đình chỉ động tác, ở Thiên Tàng Học Vương còn không có tỏ thái độ phía trước. Này lôi long không dám ở có cái gì khác động tác, giống như nó khổng lồ vô cùng thân hình, ở Thiên Tàng Vương trong mắt, thật giống như một cái bé nhỏ không đáng kể con run giống nhau, nhéo, tức tán. 3V đút, LV đút XS520. Con lôi long thực rõ ràng cảm giác được nó cùng Thiên Tàng Vương chi gian chênh lệch, Thiên Tàng Vương uy hiếp đủ sức để làm lôi long sợ hãi. Nói vậy, ngươi hẳn là chính là này phiến giới trống không ý chí đi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác, là một cái giới trống không ý chí, ngươi thật sự thực thất bại sao? Thiên Tàng Vương biểu tình thanh nhã, thậm chí đều chưa từng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trước mặt thật lớn long đầu, mà là tiếp tục lay động trong tay tiểu hồ lô, chậm rãi nói. Nói như vậy ngữ, giống như châm thứ giống nhau, chui vào lôi long trong cơ thể, lôi long nhãn thần chậm rãi trở nên hòa hoãn, lại dần dần trở nên đau thương, tựa hồ Thiên Tàng Vương lời nói cũng chọc tới rồi lôi long nội tâm. Thần. Ngài có không ra tay một trợ? Ngắn ngủi trầm mặc, lôi long đột nhiên nói chuyện, hùng hồn thanh âm hướng bốn phía chậm rãi nhộn nhạo mở ra. Thiên Tàng Vương nghe vậy, còn lại là loạng choạng đầu, hơi hơi mỉm cười, nhấp một ngụm hồ lô chung rượu lúc sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Long. Này Lôi Long chính như Thiên Tàng Vương theo như lời, nó bản thân đều không phải là Lôi Long, mà là này phiến không gian ý chí, mà ngăn cản Tiêu Viêm đột phá bát tinh, cũng đều không phải là chân chính đế kiếp, mà là so đế kiếp càng cường đại hơn giới không ý chí, như vậy cường hãn tồn tại, Tiêu Viêm lực lượng sao có thể đi chống cự. Ta, cái này vội ta giúp đỡ không được, bất quá ta cảm thấy có cái phương pháp ngươi nhưng thật ra có thể thử một lần. Thiên Tàng Vương cười lắc lắc đầu. Thần, ngài mời nói. Lôi Long bộ dáng cực kỳ tôn kính, nó tựa hồ bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, hy vọng Thiên Tàng Vương có thể trợ giúp nó. Làm hạ đẳng giới không, nhìn dáng vẻ ở thật lâu trước kia này phiến giới trống không phồn vinh cùng cường đại đã đủ để so sánh chung đẳng giới không, bất quá chắc là gặp một ít phiền toái. Ta biết, ngươi cách làm, là vì ngươi con dân, vì bọn họ, ngươi tự cam vì khuất, không đi tranh đoạt, nhưng bất quá, ngươi phải hiểu được, ngươi nếu lui ra phía sau một bước, người khác tất sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nếu từng bước thoái nhượng người khác cũng sẽ từng bước ép sát, thẳng đến. Ngươi không đường thối lui. Thiên Tàng Vương chậm rãi nói, Lôi Long nghiêm túc nghe, nó tựa hồ thực minh bạch Thiên Tàng Vương sở chỉ chính là cái gì, trong ánh mắt cũng lộ ra đau thương chi sắc. Thần, ta đây nên làm như thế nào, ta cần thiết phải bảo vệ hảo ta con dân. Lôi Long càng ngày càng kính trọng Thiên Tàng Vương, tiếp tục dò hỏi. Làm ý chí, ta thực minh bạch ngươi trách nhiệm, cùng ngươi gánh vác hết thảy. Nếu nói, có một ngày, ngươi vô pháp ở gánh vác, hoặc là không đường tối lui, kia không bằng đem ngươi sở thừa hy vọng, ký thác cho người khác, kết quả đều giống nhau. Sao không đánh cuộc một phen, thắng tác nghiêng trời lệ đất, bại tác vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, này thực mạo hiểm, bất quá tình huống hiện tại xem ra, ngươi cũng đã không có lựa chọn nào khác. Thiên Tàng Vương đối với Lôi Long nói, Lôi Long nghe vậy, trong mắt lộ ra như suy tư gì. Viễn cổ hạo kiếp, giết sở hưu đã từng đấu đế đại lục đấu tiên, thậm chí nhất tiếp cận đấu tiên người, đến tột cùng là cái gì dẫn phát rồi trận này hạo kiếp, làm này phiến giới trống không ý chí, nó rất rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nó thực yếu đuối, sở làm hết thảy, cũng chính như nó trong miệng theo như lời, chỉ là vì càng tốt bảo hộ, nó muốn bảo hộ đấu đế đại lục thượng tồn tại sinh linh nhóm, không hy vọng bọn họ lần thứ hai đã chịu giết chóc. Thần ý tứ, đem hy vọng cho hắn. Thiên Tàng Vương lời nói, những câu nói đúng là hiện giờ này phiến đấu đế đại lục tồn tại vấn đề, viễn cổ hạo kiếp, không người biết hiểu vì sao, nhưng làm này phiến giới trống không ý chí, nó rất rõ ràng, viễn cổ hạo kiếp đến tột cùng là bởi vì gì dựng lên, bởi vậy mới đưa đến nó hiện tại như thế yếu đuối. Chương 1467, 1474 chúng ta cần phải đi. Ở hắn trên người, ta nhìn đến đồ vật quá nhiều, hắn tương lai có thể đi bao xa ta cũng vô pháp biết trước, có lẽ tương lai còn ở ta phía trên, đương nhiên, ta không dám chắc chắn, bất quá ít nhất hiện tại hắn là người duy nhất hy vọng. Thiên Tàng Vương cùng Lôi Long trong miệng hắn, chỉ tự nhiên đó là phía trước cùng Lôi Long chiến đấu bị trọng thương hôn mê quá khứ Tiêu Viêm. Dựa theo Thiên Tàng Vương, Tiêu Viêm liền tính hôm nay không thể đột phá bát tinh, nhưng về sau giống nhau có thể, liền tính là này phiến giới trống không ý chí cũng vô pháp ngăn cản. Thiên Tàng Vương đạo ra chính là Tiêu Viêm cường đại. Này phiến giới không ta có thể cảm nhận được tồn tại rất nhiều cấm chế, ẩn tàng rồi 3.000 đại đạo, này không thể nghi ngờ chính là hạn chế một cái giới trống không phát triển. Nếu dựa theo như vậy tốc độ đi xuống, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, ở không lâu tương lai, này phiến giới không cũng sẽ bị mặt khác đuổi theo mà đến giới không sở thay thế được, đến lúc đó ngươi cái gọi là bảo hộ, có lẽ, ngược lại là một loại giết chóc. Thiên Tàng Vương tiếp tục đối với Lôi Long nói, nghe Thiên Tàng Vương lời nói, Lôi Long trong mắt dần dần thả ra ánh sao, Thiên Tàng Vương là tự cấp nó chỉ lộ, có thể làm nó sống sót một cái lộ. Chính là, lần thứ hai xuất hiện hạo kiếp, kết cục cũng bất đồng dạng như thế sao? Lôi Long tán thành Thiên Tàng Vương cách nói, nhưng mà trong mắt vẫn như cũ tồn tại sầu lo, Thiên Tàng Vương cười lắc đầu. Nói đến nơi đây, kế tiếp chính ngươi lựa chọn, tồn vong chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian. Nay đã khác xưa, có lẽ có người có thể đủ thay đổi lịch sử cũng không nhất định. Thiên Tàng Vương nói xong cuối cùng một câu ngữ, liền không ở nhìn về phía Lôi Long. Thật lớn Lôi Long đại biểu cho khắp giới trống không ý chí, mà cũng bởi vì nó tinh thần sa sút, toàn bộ đấu đế đại lục cho người ta một loại áp lực trầm trọng cảm, làm người cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Lôi Long cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là trầm mặc, bất quá như vậy trầm mặc cũng không trường. Lôi Long đỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt lộ ra ánh sao, trên bầu trời lôi vân B4 mịp nhanh chóng tiêu tán, vô biên lôi long, cực nhanh thu nhỏ lại, chiếm cứ hơn phân nửa cái không trung thân thể, biến mất bất quá ngay lập tức chi gian. Phía trước khổng lồ vô cùng lôi long ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một viên màu bạc kim đan, không có chút nào do dự, hóa thành một đạo bạc mang bắn vào Tiêu Viêm ấn đường bên trong, hôn mê trọng thương Tiêu Viêm, tức khắc cả người run rẩy. Một bên Huân Nhi bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra, bất quá ở Huân Nhi trên người xuất hiện một đạo nhu hòa lực lượng, ổn định Huân Nhi thân thể, rốt cuộc Huân Nhi là thời gian mang thai, Thiên Tàng Vương cần phải hảo hảo bảo hộ. Huân Nhi, chúng ta cần phải đi. Thiên Tàng Vương nhìn Huân Nhi, nhẹ nhàng nói, Huân Nhi nhìn cả người run rẩy Tiêu Viêm, tựa hồ vẫn là thực lo lắng. Yên tâm đi, hắn đã không có việc gì, kế tiếp lộ liền xem chính hắn, hắn cũng không gần thuộc về này phiến giới không. Lộ còn rất dài. Thiên Tàng Vương nhìn Huân Nhi vẻ mặt lo lắng, đối với Huân Nhi nói, bọn họ đây là thật sự phải đi. Thiên Tàng Vương phía trước liền cảm nhận được đến từ Minh giới triệu hoán, đã kéo dài không ít thời gian. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhất định phải hảo hảo. Huân Nhi tràn ngập quan ái cùng không tha nhìn run rẩy Tiêu Viêm, thật lớn quỷ phủ thuyền cứu nạn dần dần trở nên trong suốt, bị che đậy đại địa cũng chậm rãi xuất hiện quan mang, tối tăm mấy tháng lúc sau. Rốt cuộc muốn xuất hiện ánh mặt trời. Thiên Tàng Vương ngón tay hướng về không trung một hoa, xanh thảm phía chân trời, trực tiếp xuất hiện một đạo vết nước nội quát ra kịch liệt kinh phong. Thiên Tàng Vương dựa vào cột buồm, ngón tay ở chỉ hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân ảnh tức khắc liền từ bong tàu thượng biến mất, thuyền cứu nạn bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, hướng về Thiên Tàng Vương vẽ ra vết nước phương hướng. Vèo thanh âm cũng không lớn, quỷ phủ thuyền cứu nạn chỉ là một cái chớp mắt, liền xuyên qua vết nước. Nháy mắt biến mất ở đấu đế đại lục giữa không trung, mấy tháng không thấy ánh mặt trời đấu đế đại lục, tức khắc bị ánh sáng chiếu khắp. Nguyên bản lâm vào hắc ám đại địa, đột như lên quang mang, cơ hồ làm mọi người đều không mở ra được đôi mắt, bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng ngay cả bình dân dân chúng đều cảm giác được không giống bình thường. Thiên, liền phải thay đổi, một đoạn này thời gian bị mọi người ghi nhớ, thẳng đến rất nhiều năm về sau, mọi người đều ở đỉnh đạc mà nói. Hắc ám đã rời đi, đại địa một lần nữa tràn ngập quang mang. Không biết có phải hay không bởi vì hắc ám thời gian lâu lắm, mọi người sớm đã tưởng niệm ánh mặt trời, mọi người nỗ lực mở mắt ra, nhìn ra xa không trung, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, mọi người đều không khỏi tự giác lộ ra một mạt mỉm cười. Chương 1468, 1475 còn ở gia tăng. Trời cao Tiêu Viêm đế kiếp sớm đã tiêu tán. Đấu đế đại lục không trung giờ này khắc này là như vậy xanh thảm, xưa nay chưa từng có lam, giống như một mảnh màu lam hải dương, không có nửa điểm tầng mây, chiếu rọi đấu đế đại lục là như vậy phồn hoa cùng mỹ lệ. Nhạc văn tiểu thuyết www.lvxs520.com Tiêu Viêm thân hình huyền phù ở tiêu phủ phía trên, tức khắc khiến cho lão giả chú ý, cùng với Thanh Hạo Nhiên bọn họ, Tiêu Viêm đã biến mất mấy tháng, bọn họ phái người tìm thật lâu. Cơ hồ tìm khắp sở hữu địa phương, cũng không biết Tiêu Viêm hướng đi, mà cái này lão giả cũng vẫn luôn huyền phù ở tiêu phủ phía trên, chưa bao giờ rời đi, tựa hồ đang chờ đợi Tiêu Viêm. Cho đến Tiêu Viêm xuất hiện, Thanh Hạo Nhiên bọn họ cũng thực mau phát hiện, bất quá cũng không có sốt ruột về phía trước, Thanh Hạo Nhiên tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Viêm cùng phía trước đã không giống nhau, đến nỗi nơi nào không giống nhau nhất thời cũng nói không nên lời, Tiêu Viêm lần này không biết đã trải qua cái gì. Này mạc danh biến mất, còn có cái này lão giả, Thanh Hạo Nhiên tuy rằng cảm thụ không đến này lão giả trên người nửa điểm hơi thở dao động, nhưng là trực giác nói cho hắn. Này lão giả cũng không phải người bình thường. Ý chí. Thế nhưng cũng lựa chọn hắn, chẳng lẽ không sợ lần thứ hai khai chiến sao? Lão giả cảm thụ Tiêu Viêm hơi thở, trong mắt lộ ra kinh dị. Huyền phù ở tiêu phủ phía trên Tiêu Viêm, nhắm chặt đôi mắt, lông mi run nhẹ nhẹ vài cái. Đột nhiên một chút mở to mắt, chung quanh đế chi nguyên khí sôi nổi bắt đầu sao động lên, điên cuồng hướng tới Tiêu Viêm thân thể dũng đi. Tiêu Viêm tiêu tán hơi thở nháy mắt giống như thanh tuyển dũng mãnh vào sớm đã khô khốc sông nước bên trong, Tiêu Viêm trong cơ thể thương thế toàn bộ kỳ tích khỏi hẳn. Vạn dặm không mây phía chân trời, cuồng phong nổi lên bốn phía, chung quanh đế chi nguyên khí giống như thủy triều giống nhau, vô tận nghĩ Tiêu Viêm hội tụ, Tiêu Viêm đôi mắt khép mở, màu đen đồng tử. Hóa thành một đôi kim hồng sắc đôi mắt, trong đó tựa thiêu đốt cháy diễm. Tiêu Viêm hơi thở từ một tinh nhanh chóng khôi phục đến tam tinh, bẻ gãy nghiền nát tốc độ, điên cuồng hấp thu tới thiên địa đế chi nguyên khí. Lúc này đây, ở cũng không có một cổ lực cản ngăn đón Tiêu Viêm hấp thu, hoàn toàn tương phản, phảng phất Tiêu Viêm trên người có một loại vô cùng mạnh mẽ lôi kéo lực, điên cuồng hút xả chung quanh đế chi nguyên khí. Chung quanh đế chi nguyên khí, thế nhưng toàn bộ đều bị hút xả lại đây. Thanh Hạo Nhiên mắt lộ ra hoảng sợ, như vậy động tĩnh, tự nhiên khiến cho Tiêu phủ mọi người chú ý, bọn họ ánh mắt đều đầu hướng về phía giữa không trung Tiêu Viêm. Này không phải phủ chủ sao? Hắn hơi thở, như thế nào mới tam tinh? Không đúng, bốn sao. Tiêu phủ chung mọi người không biết Tiêu Viêm đã xảy ra cái gì, nhưng thiên địa biến sắc, lại có thể thấy được, Tiêu Viêm giờ này khắc này phảng phất đang ở đột phá. Cái gì bốn sao? Đã lục tinh, nhưng phủ chủ không còn sớm đã là thất tinh hậu kỳ sao, như thế nào lùi lại? Có người nghi hoặc khó hiểu, nhưng như vậy nghi hoặc lại rất ngắn ngủi. Thất tinh. Phủ chủ hơi thở thế nhưng ở điên cuồng tăng trưởng, chẳng lẽ phủ chủ biến mất trong khoảng thời gian này đều đang bế quan tu luyện, tiêu tán thực lực, một lần nữa bùng nổ, chẳng lẽ là niết bàn trọng sinh? Tiêu phủ chung người kinh ngạc không khép miệng được ba, mà Tiêu Viêm hơi thở điên cuồng tăng trưởng, lại làm cho bọn họ càng ngày càng kinh hãi. Thất tinh. Đỉnh thanh trời cao đều mắt lộ ra kinh dị, làm hắn kinh dị sự tình là, Tiêu Viêm hơi thở tới thất tinh đỉnh, nhưng lại còn chưa đình chỉ. Bát tinh. Thiên nột. Tiểu tử này, thế nhưng đột phá bát tinh, này đoạn thời gian hắn đến tuột cùng đi địa phương nào. Thanh trời cao đều chấn kinh rồi, luôn luôn trầm ổn thanh trời cao, đôi tay đều kích động nhịn không được cầm nắm tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung hơi thở điên cuồng tăng trưởng Tiêu Viêm. Hiện giờ đấu đế đại lục đột phá bát tinh người, đã là thật lâu trước kia, mà đột phá bát tinh, đem tiến vào đấu đế đại lục cường giả chân chính một liệt. Huống hồ Tiêu Viêm cùng tầm thường bát tinh bất đồng, Tiêu Viêm hiện giờ đột phá bát tinh, gần chỉ là lúc đầu, vô luận là nội tình vẫn là bản thân thực lực, há là tầm thường bát tinh có thể đánh đồng. Tiêu Viêm một khi đột phá bát tinh, như vậy bát tinh lúc đầu đủ để quét ngang, thậm chí có thể bát tinh trung kỳ một trận chiến. Này đối với Tiêu phủ tới nói, không thể nghi ngờ tăng thêm cùng đan điện một trận chiến, lớn nhất nắm chắc thắng lợi, có Tiêu Viêm bát tinh thực lực dẫn dắt, kia đối với Tiêu phủ thực lực không thể nghi ngờ là lại cường bất quá tăng lên. Từ từ, giống như, hắn hơi thở còn ở gia tăng. Thanh trời cao đã là vô cùng khiếp sợ, Thanh Hạo Nhiên ở một bên cũng là kích động không thôi, Tiêu phủ trên dưới, cơ hồ toàn bộ đều sôi trào, đôi mắt phát ra cực nóng quan mang, phảng phất so với bọn hắn chính mình đột phá bát tinh còn muốn càng thêm kích động. Cái gì? Chàng B4N7 hệ xí lẽ không chỉ có chỉ là bát tinh lúc đầu, còn ở tăng trưởng. Như vậy khủng bố. Thanh Hạo Nhiên nghe nói thanh trời cao lời nói, tức khắc kinh ngạc nói, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, thực lực của hắn cũng gần chỉ là thất tinh mà thôi. Tiêu Viêm hiện tại hơi thở đối với hắn tới nói, sớm đã vô pháp nhìn thấu, chỉ có thanh trời cao có thể cảm nhận được Tiêu Viêm hiện giờ thực lực là nhiều ít, hơi thở tăng trưởng cũng không. Chương 1469, 1476 sát tử chi thủ. Đương nhiên, còn có huyền phù ở Tiêu Viêm bên cạnh cái kia thần bí lão giả, bất quá vẻ mặt của hắn lại là thực bình đạm, nhìn Tiêu Viêm hơi thở kéo lên, tựa hồ hắn cũng không ngạc nhiên, mặt mày trung thần sắc bình đạm, nhìn không ra trong lòng ở suy tư cái gì. Nhạc Văn Tiểu nói, Tiêu phủ trên không Tiêu Viêm, thanh thế to lớn, cơ hồ hấp dẫn nơi đây mọi người chú ý, bất quá cùng lúc đó, ở đan điện kia phương, cùng Tiêu Viêm nơi này giống nhau như lúc, to lớn đế kiếp lôi vân, đồng dạng kinh người. Chẳng qua so với Tiêu Viêm kia nói lôi vân, đan đại thành này nói bắt tinh đế kiếp, chỉ sợ liền biên đều so ra kém, bất quá bọn họ nhưng không có thấy quá Tiêu Viêm đế kiếp, cho nên cảm thấy này đan đại thành bắt tinh đế kiếp đã cường đại khủng bố. Suy lạp lạp lôi đỉnh thanh âm ma sát phát ra nổ mạnh, tặc lôi vân như hoa đóa giống nhau nở rộ, một đạo vang trời sấm sét, đống nhiên oanh hạ, cùng lúc đó, chỉ thấy đan điện trung, một đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng. Cùng này sấm sét va chạm ở cùng nhau. Tán. Sáu khí tạo hóa viêm bao vây đan đại thành toàn thân, bàng bạc bắt tinh khí thế ở đan đại thành trên người ầm ầm bùng nổ, lôi đình thứ lượng, chiếu rọi ra đan đại thành khuôn mặt cùng kia kiên nghị đôi mắt, ánh mắt chung nhiều một cổ ngoan ý ầm ầm ầm. Ô áp áp đế kiếp lôi vân, sấm sét liên tục lục đạo, thẳng đến đan đại thành, chói mắt lôi đình quan mang, tức khắc bao phủ đan đại thành thân ảnh, đan điện nội, mọi người cũng như Tiêu phủ chung giống nhau, bọn họ đều chú ý điện chủ hay không có thể thành công đột phá bát tinh đấu đế, bọn họ cũng kích động, cũng vì thế mà hưng phấn cao hứng. Sau một lúc lâu lúc sau, đan đại thành thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện, B4HTG5VH quần áo rách nát, bộ dáng càng là chật vật không thôi, trên người nơi nơi đều là vết thương chồng chết. Bất quá đan đại thành trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, sau đó là cười to, ngay sau đó là cuồng tiếu. Ha ha, tiếng cười truyền khắp toàn bộ đan điện, ở đan đại thành cuồng tiếu hết sức, bầu trời bắt tinh đế kiếp lôi vân, nhanh chóng tiêu tán, đan đại thành trên người khí thế thình lình ngưng thật, chân chính đột phá tới rồi bắt tinh. Tiêu viêm, ta đan đại thành thế tất đem ngươi thiên đao vạn quả, để báo ta sát tử chi thủ. Đan đại thành tiếng cười chậm rãi thu liễm. Ngay sau đó mắt lộ ra hung quang, phảng phất muốn đem người một ngụm nuốt vào, sát khí tràn ngập. Đan đại thành trên người bát tinh khí thế vô cùng cường hãn, thậm chí còn có thể loáng thoáng gian cảm giác được đan đại thành trên người kia một cổ hung lệ chi khí, đôi mắt trung hung mang lập lòe, có thể thấy được, này đan đại thành trong lòng đối Tiêu viêm hận ý, đã xuất hiện ở tu vi bên trong. Này thô bạo chi khí xuất hiện, đối với đan đại thành thực lực có cực cường tăng lên, đối với đan điện mọi người tới nói. Đại đa số đều này đây luyện đan là chủ, bởi vậy đan điện đại bộ phận đệ tử, tự thân thực lực đều phổ biến so thấp, ngày thường đều là luyện đan chi gian đánh giá, rất ít có thực lực chi gian đối kháng, cho nên đan đại thành trên người thô bạo chi khí, ở đan điện chung, có vẻ không hợp nhau. Đan điện mấy vạn đệ tử ngửa đầu quan vọng đan đại thành, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được đan đại thành trên người phát ra thô bạo chi khí, bọn họ ánh mắt phức tạp, nhưng như cũ sôi nổi. Đan đại thành làm điện chủ, bọn họ nhìn chính mình điện chủ thực lực biến cường, đan điện cùng Tiêu phủ chi chiến, đan điện tuy rằng tự mình cảm giác nắm chắc thắng lợi, vốn là tự tin tràn đầy bọn họ, đan đại thành đột phá đến bát tinh, không thể nghi ngờ đánh một liều thuốc trợ tim giống nhau, làm cho cả đan điện đều sôi trào lên, tin tưởng càng thêm sung túc. Đan đại thành làm đan điện chi chủ, nay lực ảnh hưởng tự nhiên cũng thị phi cùng không vừa, hắn cứu hận, ở vô hình bên trong. Chậm rãi tản ở đan điện, dần dần, đan điện mọi người, cũng sẽ đem Tiêu phủ coi là chính mình cựu địch, đương mọi người đầu mâu đều sở chỉ nhất trí là lúc này cũng đúng là một cái thế lực quân tâm nơi. Theo đan đại thành đột phá, ở đan điện phía trên, đứng vài tên thân khoác chiến y hề thân ảnh, bọn họ ánh mắt nhìn về phía đan đại thành, trong mắt mang theo kinh dị, rồi lại có một tia không tước, bọn họ là đan điện khách khanh trưởng lão, cũng là đan điện có thể nói mạnh nhất chiến lược. Có mấy cái trên người sở phát ra khí thế, đều là bát tinh. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 1470, 1477 chân chính bạo phát. Còn có chứa một tia thô bạo chi khí, nhưng thật ra cũng coi như không tồi. Theo ta được biết này, Tiêu phủ liền một cái bát tinh đều không có. Không biết điện chủ, vì sao như thế cẩn thận trong đó. Một người thanh y chiến giáp nam tử nhìn giữa không trung đan đại thành từ từ nói. Còn lại mấy người đôi mắt cũng là hơi hơi nheo lại, tỏ vẻ tán đồng tên kia nam tử theo như lời. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWVWXS520 con không. Thanh ảnh, này chiến tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, phía trước điện chủ thực lực cũng không phải tối cao, có thể ngồi vào như vậy vị trí, há là không có đầu óc người. Phía trước ta nghe nói quá một sự kiện, này Tiêu phủ phủ chủ, tên là Tiêu Viêm, phía trước dám một mình tới đan điện chọn sự. Nghe nói còn đoạt điện chủ nhi tử nữ nhân. Đứng ở trung gian người mặc một thân lượng hắc tinh giáp nam tử nhìn về phía thanh y rìa nam tử nói đối với danh gọi thanh ảnh nam tử nói. Ân huyết ca, này Tiêu viêm thật đoạt điện chủ nhi tử nữ nhân. Khả năng kia đoạn thời gian ta đang bế quan, đột nhiên nghe được việc này nhưng thật ra có chút mới mẻ. Cái này Tiêu phủ chủ cuối cùng có phải hay không bị đan điện đánh hoa rơi nước chảy? Thanh ảnh nhẹ nhàng cười, suy đoán nói. Lượng hắc tinh giáp nam tử, nhìn thanh ảnh lắc lắc đầu, thanh ảnh nhìn ân huyết biểu tình tức khắc ngẩn người, sau đó biểu tình mang theo hơi kinh dị. Này! Chẳng lẽ, thật đúng là làm kia Tiêu phủ chủ cấp mang đi? Thanh ảnh không biết lúc ấy tình huống, hắn cho rằng, này Tiêu phủ chỉ là một cái không hề tên tuổi tiểu thế lực, sao có thể đấu đến không thực lực như thế hùng hậu đan điện, càng là dám lẻ loi một mình độc tới đan điện, thấy thế nào đều không thể có thể mang đi thiếu chủ nữ nhân. Thanh ảnh, ngươi đây là bế quan đã bao lâu, ngươi chẳng lẽ không biết, điện chủ chi tử, đã chết. Ân huyết nhìn về phía thanh ảnh, biểu tình có chút không thể tin được nhìn về phía này người mặc thanh y áo giáp tên là Thanh Ảnh nam tử. Ngươi nói Đan Diễm đã chết? Sao có thể? Hắn thiên phú cũng không tệ lắm, sao có thể đã chết? Điện chủ không có bảo vệ tốt hắn. Ngươi lấy điện chủ đối này nhi tử yêu thương trình độ tới xem, Đan Viêm vừa chết không đem hắn bức điên mới là lạ. Thanh Ảnh tức khắc đầy mặt khó có thể tin biểu tình, bọn họ đều thuộc về Đan Điện khách khanh trưởng lão, Đan Điện chính là hoa số tiền lớn mới đưa bọn họ lưu lại, ở Đan Điện có chiến là lúc, bọn họ cần thiết xuất hiện, bất quá ở ngày thường, Đan Điện cơ hồ không có việc gì, một ít tiểu tranh tiểu đấu căn bản không cần bọn họ, Đan Điện đã lâu không có triệu quá bọn họ, cho nên rất nhiều chuyện, có chút người căn bản chưa từng nghe nói. Điện chủ chi tử, Đan Diễm đúng là bị này Tiêu phủ phủ chủ Tiêu Viêm giết chết, nói vậy điện chủ này thô bạo chi khí nơi phát ra cũng là như thế. Ân Huyết vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Thanh Ảnh mới biết được, Ân Huyết theo như lời là chân thật việc, Thanh Ảnh tức khắc đầy mặt không dám tưởng tượng, Thanh Ảnh cũng là đấu đế đại lục cực kỳ nổi danh nhân vật, hắn sớm đã đột phá bát tinh, cho nên trên đại lục cường giả chi liệt cũng có hắn một tịch chi vị, hắn nghe nói tin tức này lúc sau, làm sao có thể không thể tưởng được, chuyện như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới đại biến. Xem ra điện chủ, sớm có được đột phá bát tinh thực lực, B4 cú lụt 8 chẳng qua vẫn luôn ở áp chế, không ngừng tích góp nội tình, hy vọng có thể đi đến càng cao trình tự. Hiện giờ, này thâm cửu đại hận đã tới rồi độc cốt 3 phần tình thế, điện chủ ở cũng vô pháp chịu đựng, giờ phút này chân chính bạo phát. Thanh Ảnh nghe vậy lúc sau, chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Đan Đại Thành. Ở Thanh Ảnh hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, cũng thình lình minh bạch, Đan Đại Thành hơi thở chung vì sao tồn tại một tia thô bạo chi khí. Này một tia thô bạo chi khí nhưng không đơn giản, chẳng qua Đan Đại Thành lại không có Tiêu Viêm như vậy vận may, thô bạo chi khí cũng là nói, đáng tiếc chính là, đấu đế đại lục 3.000 đại đạo toàn bộ bị ẩn ấp, bởi vậy Đan Đại Thành này thô bạo chi khí, cũng vô pháp cho hắn mang đến ngộ đạo, càng không thể có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa lực lượng. Trước 1471, 1478 phủ chủ thiên kiêu. Chúc mừng điện chủ đột phá 8 tinh. Chúc mừng điện chủ đột phá 8 tinh. Đan điện giờ phút này giống như nước sôi, mọi người vì này mà sôi trào, tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Đan Đại Thành ánh mắt nhìn về phía to như vậy đan điện, hoan hô mọi người, hắn ánh mắt lạnh nhạt, không có một tia hưng phấn, mất đi sở hữu hài tử hắn, liền tính thực lực đột phá, phảng phất cũng như vậy chết lặng. Nhất không nổi nửa phần hứng thú, nếu có thể, hắn tình nguyện không đột phá chỉ cần có thể đổi hồi hắn ái tử tánh mạng, nhạc, văn, tiểu thuyết 3V.V.XS520 con. Chuẩn bị chiến tranh. Tấn công Tiêu phủ. Đan Đại Thành biểu tình chết lặng, giết chóc chi khí dần dần tràn ngập, nhìn về phía toàn bộ đan điện, thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ, lại mang theo vô tận cuồng vọng, truyền khắp toàn bộ đan điện bốn phía. Chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Tiêu diệt Tiêu phủ, đan điện vô địch. Đan điện khí thế như hồng, Đan Đại Thành hoàn toàn khơi dậy đan điện mọi người chiến ý, thậm chí ở đan điện trên đài cao đứng Ân Huyết cùng Thanh Ảnh hai người, trong mắt đều thả ra ánh sao, bọn họ hai người cùng vị tám tinh, hiện giờ cảm thụ Đan Đại Thành hơi thở, thế nhưng hoàn toàn không thua bọn họ hai người, có thể thấy được Đan Đại Thành ở thất tinh đỉnh áp lực cỡ nào lâu, hiện giờ bùng nổ giống như thể hồ quán đỉnh. So sở phủ ạ dẹp tầm thường tám tinh cường hãn không biết nhiều ít. Đan điện mọi người vào lúc này giờ phút này, cảm giác thắng lợi chi thần đã đứng ở bọn họ bên này, tiêu diệt Tiêu phủ, đã là không hề trì hoãn việc. 4. Cùng lúc đó, cũng liền ở đan điện toàn thể hoan hô dục diệt Tiêu phủ là lúc, ở Tiêu phủ trên không, Tiêu Viêm hai tay tự nhiên mở rộng, cả người thân thể bày biện ra một cái hình chữ đại, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía. Giờ này khắc này Tiêu Viêm trên người sở phát ra khí thế đã là tám tinh lúc đầu, nhưng mà hơi thở tăng trưởng lại không có như mọi người suy nghĩ, tám tinh lúc đầu đã thực ghê gớm, cũng nên đình chỉ, bất quá Tiêu Viêm hơi thở như cũ ở bay nhanh tăng trưởng. Chẳng lẽ, muốn trực tiếp đột phá đến tám tinh trung kỳ? Thanh trời cao trong lòng đã sóng biển ngập trời, nhìn Tiêu Viêm đôi mắt, trừ bỏ vô pháp tin tưởng, liền thừa chấn kinh rồi. Cái này kêu thanh trời cao như thế nào không khiếp sợ, Tiêu Viêm mới đến đấu đế đại lục là lúc, bởi vì Lao Ma Hoàng kết bạn huyết ma nhất tộc, thanh trời cao này dọc theo đường đi cũng là nhìn Tiêu Viêm trưởng thành, nhưng Tiêu Viêm biểu hiện, sớm đã rất xa vượt qua thiên kiêu trình tự, hắn đã tới càng cao trình độ, bao trùm cùng thiên kiêu phía trên, giống vậy một đóa. nắng gắt, hoa mỹ làm người chói mắt, làm người khó có thể tin. Đến tột cùng là như thế nào có thể tới đạt như thế trình độ, như vậy trưởng thành tốc độ, nhìn chung toàn bộ đấu đế đại lục, đều không một người có thể đạt tới, phảng phất tập sở hữu thiên mệnh vì một thân, này tuyệt phi vận khí đơn giản như vậy, hết thể sự vật đều hình như là vì Tiêu Viêm an bài, trợ hắn một đường trưởng thành. Không nghĩ tới, này phiến giới không vẫn như cũ dám lựa chọn giới chủ, xem ra chiến tranh lại đem bạo phát huyền phù ở Tiêu Viêm bên thần bí lão giả, ánh mắt mơ hồ. Trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ chi sắc, trong miệng một mình lẩm bẩm. Phủ chủ, Hảo Cường, tuy rằng ta không cảm giác được hắn lực lượng, nhưng là ta có thể phát hiện phủ chủ hơi thở còn đang không ngừng tăng cường. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được, hừ hừ, đan điện, đại ta phủ chủ đột phá đến tám tinh, liền tính đan điện, cũng không nói chơi. Phủ chủ uy vũ, phủ chủ thiên tiêu, tiêu phủ nội, cùng đan điện một trời một vực, đan điện nhân số tuy rằng nhiều một ít, chính là Đan Đại Thành cùng Tiêu Viêm hai người đồng dạng đột phá tới rồi tám tinh. Đan Đại Thành hơi thở chung tuy rằng mang có một tia thô bạo chi khí, nhưng là hắn cũng gần chỉ là tám tinh lúc đầu. Nhưng mà Tiêu Viêm tới rồi tám tinh lúc đầu, nhưng hơi thở như cũ ở bay nhanh tăng trưởng, hư hư thực thực muốn đột phá đến tám tinh trung kỳ. Chương 1472, 1479 giới chống không khí vận. Liên chỉ bằng mượn điểm này, Đan Đại Thành, lấy cái gì cùng Tiêu Viêm so? Tám tinh trung kỳ. Thanh trời cao đột nhiên mở miệng kinh ngạc nói, cùng lúc đó, giữa không trung Tiêu Viêm cũng đống nhiên mở mắt, nguyên bản đen nhánh đôi mắt, bị ngọn lửa bao trùm, trong đó phảng phất ẩn chứa 3.000 hỏa vận. Tiêu Viêm giữa mày vi áp, một đạo nổ mạnh khí thế từ hắn trên người ầm ầm bùng nổ. Nhạc văn tiểu thuyết VWVWVWXS520 con. Một vòng ngọn lửa sóng biển hướng bốn phía lao nhanh mà đi, cây cối đều bị quắt đến rào rạt rung động. Bầu trời càng là phong vân đảo cuốn, phảng phất mấy ngày liền, đều ở cảm thán. Thế nhưng thật sự đột phá tới rồi tám tinh trung kỳ, thiên nột, đây là cái gì quái vật? Thanh trời cao trầm ổn, hoàn toàn bị Tiêu Viêm đánh vỡ. Đôi mắt ẩn chứa vạn hỏa, nổi điên dường như ở thiêu đốt, sợi tóc không gió tự động, khí thế bằng bạc. So với Đan Đại Thành, không biết hiếu thắng nhiều ít lần, Tiêu Viêm trực tiếp đột phá tới rồi tám tinh trung kỳ, công lao này cũng không gần chỉ là ngộ đạo mà đến tới. Đương nhiên, ngộ đạo cũng thành tiểu Tiêu Viêm tám tinh, mà Tiêu Viêm có thể đột phá đến này tám tinh trung kỳ, trong đó ẩn chứa đồ vật lớn hơn nữa. Đó là một cái giới chống không khí vận, là đến từ một cái giới chống không tán thành. Tiêu Viêm hiện giờ thực lực không phải đấu đế đại lục đệ nhất nhân, nhưng là có một chút, hắn lại là đấu đế đại lục đệ nhất nhân, kia đó là hắn ngộ đạo, viễn cổ hạo kiếp, mặt sát cơ hồ sở hữu ngộ đạo giả. Mà lưu lại mấy cái cựu tinh đấu đế, cũng chỉ là gần đã từng chạm vào, lại không có thật sự có thể hiểu được nói, chỉ bằng điểm này, Tiêu Viêm đó là này đấu đế đại lục đệ nhất nhân. Vạn vật tột đỉnh đều cảm giác được một loại không cách nào hình dung liên hệ, vô hình bên trong, Tiêu Viêm phảng phất trở thành một cái điểm, mà cái này giới không làm Tiêu Viêm trở thành cái này điểm, Tiêu Viêm cái này điểm lại liên tiếp vạn vật, đồng dạng vạn vật cũng liên tiếp Tiêu Viêm. Này được xưng là một cái giới chống không khí vận sở chỉ, cảm giác nhất rõ ràng đương nhiên đó là đấu đế đại lục cận tồn mấy cái cựu tinh đấu đế, bọn họ làm đại lục này mạnh nhất tồn tại, tự nhiên cảm nhận. Được so người bình thường muốn nhiều đến nhiều. Người này là ai, thế nhưng đạt được cái này giới chống FTZH2 hạ ẹ không khí vận. Yêu tộc lao tổ tông đôi mắt chung kích động chi sắc khó có thể che giấu, hướng về hắn cảm nhận được địa phương giao xem mà đi. Một mảnh huyết sắc nơi, bên trong ngồi xếp bằng này một cái toàn thân huyết sắc thân ảnh, giờ phút này cũng đông nhiên mở to đôi mắt, hai mắt phảng phất bị huyết sắc nhuộm đẫm, nhưng như cũ khó có thể che giấu chủ cùng yêu tộc lao tổ tông giống nhau ánh mắt, kia đó là kinh dị cùng kích động. Chẳng lẽ, chúng ta muốn một lần nữa quật khởi sao? Huyết sắc thân ảnh lầm bầm lầu bầu, sau khi nói xong lại chậm rãi nhắm lại đôi mắt, khóe miệng cũng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng, rốt cuộc có người đứng lên, này phiến giới không. Núi cao vút tận tầng mây chi đoan, duy độc nhất tòa tiếu lập ngọn núi cao ngất trong mây, vượt qua sở hữu ngọn núi, đến thân với biển mây phía trên, phóng nhãn nhìn lại, đều là từng mảnh màu trắng biển mây. Ở kia đỉnh núi đỉnh cao nhất, có một viên hoa anh đào thụ, màu hồng phấn cánh hoa, gió thổi qua, liền khắp nơi tản ra. Ở kia hoa anh đảo dưới tảng cây ngồi xếp bằng một cái bạch y lão giả, hắn đúng là nhân tộc lão tổ tông, đồng dạng cũng là cựu tinh đấu đế, trên người rất có một cổ tiên phong đạo cốt chi ý. Xem ra, có người chỉ lộ, có lẽ, thật sự tới rồi muốn xoay người là lỗ. Bạch Y Lìa lão giả tự nhiên cũng cảm nhận được, tuy rằng không cởi ý, nhưng là nhìn ra được tới, ở đấu đế đại lục biết hiểu này ba vị cựu tinh đấu đế, ở cảm nhận được Tiêu Viêm quật khởi sau, ánh mắt cùng thần thái đều không có sai biệt, bọn họ chờ đợi ngày này đợi lâu lắm lâu lắm. Chương 1473, 1488 tinh trung kỳ. Không người biết hiểu bọn họ vì sao sẽ kích động, chẳng lẽ đều là ở vì Tiêu Viêm được đến giới trống không tán thành mà cao hứng sao, này liền không được biết rồi. Cùng lúc đó, ở bóng dáng minh bản bộ quỷ động chỗ sâu trong, một đôi màu đỏ tươi chi mắt bỗng nhiên mở, tiêm tế mà tái nhợt khuôn mặt, sát khí tràn ngập, ngẩng đầu nhìn phía không trung, bộ dáng dữ tợn, trong miệng lộ ra hai viên bén nhọn hàm răng, phảng phất rất là không cam lòng. Đáng chết, như xì xấu gì thế nào sẽ? Đáng giận. Thanh âm rít gào, sau lưng diễn rũi mà ra vô số xích sắt, bắt đầu mãnh liệt run rẩy, theo sau, toàn bộ huyệt động phát ra vô cùng thê lương kêu thảm thiết, theo này đạo thân ảnh sau lưng mỗi một cây xích sắt nhìn lại, ở này cuối đều liên tiếp một đạo thân ảnh có người có thú, bọn họ thân thể phảng phất đang ở chậm rãi khô héo, dường như đang ở bị này huyệt động chỗ sâu nhất này đạo thân ảnh hút. Không đủ, không đủ, ta yêu cầu càng nhiều. Tiêm tế khuôn mặt, xé rách gào thét, bàn tay đột nhiên về phía trước duỗi ra, không biết từ chỗ nào chộp tới một đạo thân ảnh, trên mặt như cũ mang theo mặt nạ thượng viết danh hiệu, mặt nạ chặn này đạo thân ảnh biểu tình, nhưng là thân thể run rẩy có thể thấy được hắn là cỡ nào sợ hãi. Phanh! Bị chảo này đạo thân ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ, phun xạ đến này tiềm tế mà tái nhợt khuôn mặt thượng, mà thân ảnh giả chậm rãi vươn thật dài đầu lưỡi liếm thích khuôn mặt thượng máu. Trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Hư mặc kệ ngươi giới không tán thành cùng không, lão tử vĩnh viễn đều là đại lục này người mạnh nhất, ai đều không thể thay thế được. Tiêm tế khuôn mặt, hai tròng mắt đỏ như máu, tựa như trong bóng đêm tràn ra huyết sắc đóa hoa, yêu diễm mà bắt mắt. Thân hình đơn bạc, hai bài bén nhọn răng nanh lộ ra thấm người mỉm cười, trên người lại không có buộc phát ra quá cường khí thế, chẳng qua ở hắn nói chuyện chi gian toàn bộ quỷ động đều lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ. Bực này uy hiếp lực, đủ để chứng minh người này thực lực đến tột cùng đã đạt tới loại nào trình độ. Bóng dáng minh, tuyệt phi mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Có lẽ, đấu đế trên đại lục, còn tồn tại một ít tiêu giao đế quân đều cũng không biết tồn tại. Chúng nó có lẽ là cái sau vượt cái trước, có lẽ là người may mắn tránh thoát thiên địa hạo kiếp, này hết thể đều có khả năng. Ta thế nhưng đột phá đến tám tinh trung kỳ. Tiêu Viêm khó có thể tin cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, phía trước thương thế, đã sớm biến mất không thấy, lại mà đại chi là nồng hậu làm hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng lực lượng. Tiêu Viêm đã từng cảm thụ quá tám tinh mang cho hắn chấn động, nhưng này tám tinh trung kỳ, hắn nhưng không có cảm thụ quá, trong cơ thể truyền đến cường hãn, hoàn toàn điên đảo Tiêu Viêm đối lực lượng nhận chi. Trong cơ thể lao nhanh đấu khí, phảng phất hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Thân thể phát ra một đạo nổ vang tiếng động, chỉ thấy một đạo vô hình năng lượng hướng bốn phía oanh kích hai, lần thứ hai quát lên một trận cuồng phong. Ha ha, không tồi không tồi. Tiêu Viêm khó có thể che giấu nội tâm vui sướng, ngay sau đó ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía phương xa phía chân trời, hắn nhìn về phía phương hướng, đúng là Huân Nhi rời đi phương hướng. Hy vọng tiền bối có thể bảo vệ tốt ngươi, có lẽ, đây là Huân Nhi một cái kỳ ngộ đâu. Ai nha, quên hỏi Huân Nhi. Là nữ nhi vẫn là nhi tử, còn quên lấy tên này này như thế nào cho phải. Tiêu Viêm một phách cái óc, chính mình lâm vào đột phá trạng thái sau, hắn nghe thấy được Huân Nhi đối lời hắn nói, Huân Nhi nói cho hắn nàng đã có thai, tuy rằng hắn không thể nói chuyện, nhưng là trong lòng lại rất kích động, nhưng hắn còn có thật nhiều không có công đạo sự tình. Huân Nhi liền rời đi, đều do cái kia tiền bối, đi quá nhanh. Chương 1474, 1481 đã từng đấu đế đại lục. Nơi này là đã từng đấu đế đại lục. Tiêu Viêm cũng không có nóng lòng dò hỏi này lão giả thân phận. Tiêu Viêm tuy rằng không biết chính mình là như thế nào đột phá tới rồi tám tinh trung kỳ, bất quá xuất hiện một màn này, Tiêu Viêm cũng đoán được hứa chút, chính mình đột phá tựa hồ cùng này thật lâu trước kia thiên địa hạo kiếp có nhất định liên hệ. V đút V đút V đút L V đút XS 520 con. này đó bờ ít cờ ZNGHH là thiên địa hạo kiếp phía trước đấu đế đại lục sao. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, không thể không tán thưởng, này phồn hoa trình độ làm hắn xem thế là đủ rồi, nếu như cùng hiện tại đấu đế đại lục so sánh với, ngay cả nhất phồn hoa cự hy thành, chỉ sợ liền này một góc đều so ra kém, bởi vì quá phồn hoa, lại còn có khổng lồ. Phảng phất toàn bộ đại lục, đều là cao ngất trong mây thành thị. Dân cư số lượng cũng cơ hồ đạt tới đỉnh núi, Tiêu Viêm tùy ý vừa thấy, tuy rằng đây là ảo cảnh, lại vô cùng chân thật. Bọn họ hơi thở làm Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi, chỉ là này chung quanh, liền xuất hiện mấy đạo so Tiêu Viêm càng cường hơi thở tồn tại. Tiêu Viêm hiện giờ chính là 8 tinh trung kỳ, này đó đều so Tiêu Viêm cường, hoặc là 8 tinh đỉnh, hoặc là chính là cửu tinh. Từng đã từng đấu đế đại lục, đến tột cùng cường hãn tới rồi loại nào nông nỗi, nguyên lai cho rằng cự hy thành đã là gặp qua nhất khổng lồ cùng phồn hoa thành thị, hiện giờ vừa thấy, hai người cơ hồ không nhưng đánh đồng. Hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng, thiên địa hạo kiếp, đến tột cùng làm này phiến giới không đã trải qua cái gì, làm đấu đế đại lục ngã xuống thần đàn, như thế chật vật, nhất khủng bố chính là, cựu tinh trở thành cái này giới chống không mạnh nhất tồn tại, kia di vãng. Đấu đế đại lục, nếu không có là đấu tiên hoành hành, cựu tinh không đáng kể chút nào. Tiêu Viêm đánh giá đấu đế đại lục này không thể tưởng tượng đã từng, Tiêu Viêm vẫn luôn cho rằng, này đấu đế đại lục danh như ý nghĩa. Mạnh nhất đó là đấu đế, nhưng Tiêu Viêm hiện giờ trước mắt trô đã thấy, lại điên đảo hắn dị vang đối đấu đế đại lục nhận chi. Tiểu tử, ngươi muốn nhìn một chút, đấu đế đại lục vì sao sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng sao? Lão giả vẫn luôn đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn Tiêu Viêm kinh ngạc, tựa hồ từ lâu ở hắn đoán trước bên trong. Tiêu Viêm cũng không có đi dò hỏi này lão giả lai lịch, bởi vì không cần hỏi, Tiêu Viêm cũng có thể đủ đoán được, này lão giả tuyệt phi tầm thường nhân vật. Hơn nữa thực lực rất mạnh, cường tới rồi đạt tới Tiêu Viêm sở nhận chi hết thảy, có một chút Tiêu Viêm có thể xác định, cái này lão giả, tuyệt đối ở đấu đế phía trên, là càng cường tồn tại, tuy rằng còn không rõ ràng lắm cái này lão giả có cái gì mục đích, bất quá Tiêu Viêm có điểm manh mối chính là, khẳng định cùng chính mình đột phá này. Tám tinh trung kỳ có nhất định quan hệ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lão giả tay háo vung lên, thiên địa biến sắc, phong vân đảo quấn. Ở đấu đế đại lục trên không, bắt đầu xuất hiện từng đạo thân ảnh, bọn họ ánh mắt đều nhìn chăm chú cùng cái phương hướng, đôi mắt bên trong đều là che kín tơ máu, sát ý tràn ngập, nhìn trên không. Bọn họ từng người tay cầm vũ khí, có chân đạp vạn trượng giận lòng, mênh mông quần quận khí thế, phảng phất muốn đi cùng thiên mà đấu, bất quá hiển nhiên không phải, dày nặng tầng mây bên trong, đầu tiên thấy một đạo thân ảnh màu đỏ, nhìn chăm chú nhìn lại, này thân ảnh màu đỏ, tứ chi so trường. Bộ dáng càng là dữ tợn như quái vật, phát ra một tiếng gào giống, hướng về đấu đế đại lục mọi người hoành kích mà đến, theo nó xuất hiện, tầng mây bên trong, vang lên vô số như vậy vèo vèo thanh, như vậy. Thân ảnh màu đỏ, thực mau trải rộng toàn bộ đấu đế đại lục trên không, này số lượng, cùng đấu đế đại lục chiến đấu mọi người thế nhưng không phân cao thấp. Này đó quái vật là từ đâu toát ra tới. Tiêu Viêm nhìn rậm rạp giao thoa ở bên nhau bóng người. Có thể thấy được trận chiến tranh này ra sao loại thảm thiết trình độ, hai bên cơ hồ không có bất luận cái gì ngôn ngữ, trực tiếp chém giết ở cùng nhau, huyết tinh trường hợp liền ở Tiêu Viêm trước mặt chân thật bày ra. Chương 1475-1482 huyết thần giới. Này chiến đấu quy mô, nơi đó như là thế lực chi gian chiến đấu, này đã là một cái giới không cùng một cái khác giới chống không chiến đấu, Tiêu Viêm không có ngôn ngữ, kết cục sớm đã biết được. Đấu đế đại lục kế tiếp bại lui, cơ hồ sở hữu cường giả toàn bộ chết trận, toàn bộ đấu đế đại lục phảng phất bị phủ thêm một tầng màu đỏ huyết y, không trung bên trong hạ một hồi huyết vũ, này đó chiến sĩ, bọn họ không chỉ có vì chính mình mà chiến, bọn họ là ở vì chính mình gia viên mà chiến. Tiêu Viêm nhìn bọn họ một đám đảo đi thân ảnh, trong mắt nhiều một phần chiến ý, lại nhiều một phần đối này đó vì gia viên chết trận các tiền bối kính ý. Tiền bối. Này đó là thiên địa hạo kiếp sao? Đám chìm trong huyết vũ bên trong, tuy rằng đều là ảo cảnh, nhưng lại phảng phất đặt mình trong với năm đó chi chiến. Tiêu Viêm thở dài một hơi, nhìn về phía lão giả. Lão giả khẽ gật đầu, ân. Chúng ta chiến bại, chúng nó định ra điều ước, năm đó đấu đế đại lục, thực lực đủ để tranh đoạt trung đẳng giới không? Chính là đấu đế đại lục mọi người vốn không có ý nguyện đi tranh đoạt, lại vẫn như cũ bị tàn sát. Hơn nữa hạn chế hạ đẳng giới không phi thăng đấu đế số lượng, hiện giờ đấu đế đại lục, thực lực sớm đã không thể so năm đó, thực lực đại đánh tắc gấu, chỉ có thể tương đương với hạ đẳng giới không, thậm chí liền có chút hạ đẳng giới không đều không thể bằng được. Thật là đáng giận. Tiêu Viêm hốc mắt có chút phiếm hồng, hắn đi vào đấu đế đại lục đã hơn 1.000 năm, xác thật, ở đấu đế trên đại lục, đại bộ phận mọi người đều thập phần hòa bình, này có lẽ là đồng lứa lưu truyền tới nay thói quen, mà chỉ sợ cũng đúng là bởi vì đấu đế đại lục mọi người yêu thích hòa bình, cùng với cái này giới không ý chí quan hệ, mới có thể tao tới như thế ngập đầu thai hương. Chúng nó là đến từ trung đẳng giới chống không huyết thần giới, là trung đẳng giới không nhất phía cuối. Cho nên chúng nó cực lực chèn ép những cái đó sẽ uy hiếp đến chúng nó giới đất chống vị hạ đẳng giới không, mà đấu đế đại lục đó là một trong số đó. Tình huống như vậy không chỉ có chỉ xuất hiện ở huyết thần giới, bao gồm rất nhiều xếp hạng phía cuối trung đẳng giới không, bọn họ đều sẽ ra tay, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, ở nơi nào đều là giống nhau, bao gồm giới không cùng giới không chi gian, cũng vẫn như cũ tồn tại đạo lý này. Lão giả cùng Tiêu Viêm giải thích, tuy rằng này đó từ ngữ có điểm xa lạ, nhưng Tiêu Viêm cũng năm UFSSZZ không phải lần đầu tiên tiếp xúc, tự nhiên có thể đi hiểu ra một ít trong đó ý tứ. Vì sao sẽ nói cho ta biết này đó? Tiêu Viêm nhìn lão giả dò hỏi, lão giả trong mắt như cũ bình đạm, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Bởi vì nó lựa chọn ngươi, ta làm bảo hộ, lý nên đem chuyện này tình báo cho cùng ngươi. Lão giả trong miệng nó tự nhiên đó là cái này giới không ý chí. Mà Tiêu Viêm cũng không phải rất rõ ràng này giới chống không ý chí chỉ chính là cái gì, bất quá nghĩ đến cũng tất nhiên là chính mình vì sao đột phá tám tinh trung kỳ nguyên nhân nơi, bằng không bằng vào Tiêu Viêm chính mình, mặc dù là ngộ đạo, cũng không có khả năng trực tiếp đột phá đến tám tinh trung kỳ. Nó là ai? Tiêu Viêm vẫn là không xác định, do hỏi. Này phiến giới chống không ý chí, nó lựa chọn ngươi, trên thực tế. Là bởi vì này phiến giới không đã tới rồi hạ đẳng giới chống không cực kỳ không ổn định vị trí, bị huyết thần giới cái này trung đẳng giới chống không chiến bại quy định, đấu đế đại lục đã rất nguy hiểm, nếu như ở không có điều hành động, rất có khả năng sẽ bị mặt khác giới không sở công chiếm, khi đó, này phiến giới chống không ý chí cũng sẽ bị chiếm lĩnh, cho nên nó lựa chọn ngươi. Lão giả cấp Tiêu Viêm giải thích nghi hoặc nói, Tiêu Viêm nghe vậy cau mày, cũng không phải vì cái gì. Mà là Tiêu Viêm cảm thấy này chính mình trên người trách nhiệm không khỏi quá lớn một ít, chính mình cũng gần chỉ là một cái tám tinh đấu đế, nghề hà liền cửu tinh đều không đến, vì sao này giới chống không ý chí không đi lựa chọn này đấu đế đại lục trung mạnh nhất tồn tại, mà là lựa chọn một cái gần chỉ là tám tinh trung kỳ hắn đâu.